Tiến hóa chi nhãn 132 chương 1302 đồng quan báo nguy mã siêu chính bi thống trong đó. Bỗng nhiên có người đến báo. Hàn Toại cha con gái đã đến. Mã siêu gọi mời vào. Ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Hàn Toại cùng Mã Đằng là huyên đệ kết nghĩa, tình cảm thâm hậu. Gặp được Mã Đằng quan tài, Hàn Toại cũng là bi thương từ bên trong đến, nước mắt thấm ướt vạt áo. Mã siêu liền báo cho Hàn Toại quyết định của hắn. Hàn Toại trần trừ nói. Tiểu nữ Hàn Khinh từ Nghiệp Đô trở về phía sau. Nói Viên Hy làm người bằng phẳng. Không giống như là này loại hung tàn cay nghiệt đồ. Hiện chất có phải là lầm một bên Hàn Khinh? Trên thực tế là ca mi le gà con mổ thóc giống như gật đầu. Mã siêu quỳ đất nói. Thúc phụ nếu như sợ hãi Viên Hy quyền thế. Muốn quy thuận Viên Hy. Liền mời chém tiểu chất chi đầu. Hiến cho Nghiệp Đô làm tiến thân chi giai. Hàn Toại cuống quýt nâng dậy Mã siêu nói. Ta với ngươi phụ thân chính là huyên đệ. Ngươi liền cùng con trai của ta giống như. Ta sao có thể làm ra chuyện như vậy. Mã siêu thuận thế đứng dậy. Nói. Thúc phụ nếu là tin ta. Liền xin cùng ta một đạo giết vào Nghiệp Đô. Kỳ thực. Cũng không trách được Mã siêu đối với Giản Ung lời giải thích tin tưởng không nghi ngờ. Một phương diện Bạch Hiểu Văn quả thật có mưu hại Mã Đằng lợi ích động cơ. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói. Hắn muốn thống nhất thiên hạ. Thế tất yếu tấn công phía Nam. Mà Tây Lương đích thật là xâm phạm biên giới. Mặc dù là Tây Lương quân đưa lên một tên con thứ ngựa đừng làm hạt nhân. Cũng chỉ là mặt ngoài thần phục mà thôi. Cũng không đại biểu thực tế đầu hàng. Vẫn là có trở mặt có thể. Lúc này Mã siêu thanh danh còn không rõ rệt. Tây Lương quân ở Trung Nguyên uy vọng. Đại bộ phận phần đều trên người Mã Đằng. Vì lẽ đó mưu hại Mã Đằng. Nhân cơ hội cướp đoạt Tây Lương. Là rất bình thường dòng suy nghĩ. Một phương diện khác chính là Giản Ung báo trước chiếm được nghiệm chứng. Liền cùng toán mệnh mánh khói bịt người giống như. Bị thầy tướng số nói đúng một hai hiện sự tình. Người bình thường liền sẽ cho rằng này tiên sinh có trình độ. Đối với hắn phía sau nói liền tin 7-8 phần. Huống chi Giản Ung phán đoán Mã Đằng có chuyện. Còn chưa phải là cố lồng huyền hư toán mệnh. Mà là bày sự thực. Giảng đạo lý hợp lý dự đoán. Độ tin cậy liền cao hơn. Mã siêu vốn cũng không phải là cái gì túc trí đa mưu người. Giản Ung lại cực kỳ am hiểu du thuyết. Vì lẽ đó có kết quả như thế cũng không kỳ quái. Hàn Toại còn đang do dự. Mã siêu nhíu lông mày nói. Nghĩ cái kia Viên Hy. Tuổi tác bất quá cùng ta phảng phất. Là có thể ngàn dặm tập kích bất ngờ phá Hứa Đô. Lâm Nguy không loạn diệt Tào Tháo kèm hai bên thiên tử. Nắm quyền thiên hạ chui. Viên Thị vừa diệt Tào, nguyên khí tổn thất lớn. Ta Tây Lương quân tinh nhuệ cực kỳ. Hiện tại lại đoạt Trường An. Chính là thiên bẩm cơ hội tốt tiểu chất bản lĩnh. Thúc phủ cũng là biết đến. Sinh là đại trưởng phu. Làm lấy Viên Hy mà thay thế Hàn Toại nhìn đến Mã siêu thái độ kiên quyết. Cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mã siêu sau đó mệnh ngựa đừng diều cứu trở về Tây Lương an táng. Hắn cùng với Hàn Toại tập kết binh mã đi đến Đồng Quan. Đồng Quan, Tây Lương tam quân tất cả đều là áo bào trắng bạch giáp, cờ xí san sát, có một loại hơi thở sát phạt. Trên tường thành đứng là Tào Nhân, đứng bên cạnh một đám tướng lính, trong đó còn có Kiều Nhị, Lý Thục Nhi. Kỳ thực Kiều Nhị hai người nhiệm vụ chính là bài tra Đồng Quan bên trong có hay không ẩn núp người thức tỉnh. Đương nhiên ở trong mắt Tào Nhân, liền có chút thiên tử giám quân mùi vị ở bên trong. Cho nên đối với Kiều Nhị hai người, cũng không thể nói được có cái gì sắc mặt tốt. Tây Lương quân ở dưới thành mắng trận. Tào Nhân nói. Nếu như ngay cả một trận chiến đều không đánh. Liền kiên thành cố thủ. Không khỏi tỏa động sĩ khí quân ta. Ngược lại để Tây Lương quân khinh thường Trung Nguyên anh hào. Huống hồ Tây Lương quân đường xa mà đến. Doanh trại chưa lập. Phải nên đánh một trường. Giết một giết sự oai phong của bọn họ. Lý Thục Nghi vừa nghe. Nha thông suốt. Xong đời. Hiện tại Mã siêu nhưng là có báo thù bút. Lúc trước Tào Tháo trận chiến đầu tiên cũng là bởi vì khinh địch. bị đánh hao binh tổn tướng. Ngươi Tào Nhân mạnh hơn, có Tào Tháo mạnh bất quá, Lý Thục Nghi cũng không có ngăn cản. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn cố ý sẵn dò. Tào Nhân vốn là hàng tướng, tâm lý mẫn cảm. Nếu là Kiều Nhị, Lý Thục Nghi lại đối với hắn quyết sách quơ tay múa chân, tất nhiên dẫn đến vết sách mở rộng. Liền ở Tào Nhân công tác nghênh địch phía sau, Kiều Nhị liền hạ lệnh sai tất cả người bắn nỏ ở trên thành tường đề phòng. Mã Siêu có được mặt như thoa phấn, môi như lau trụ, eo nhỏ vai rộng, thanh hùng lực mãnh, thân mặc áo bào trắng áo giáp bạc, tay cầm một cây trường thương, uy phong lấm lấm. Chỉ vào Tào Nhân mắng nói: đến đem báo lên họ tên, ra ra súng hạ không chết vô danh chi duyệt. Tào Nhân hò hét: ai cùng ta bắt giữ Mã Siêu thuộc cấp bên trong một ngựa chạy đi? Chính là kiêu tướng Ngưu Kim, dùng một cây đại đao nghênh chiến Mã Siêu. Muốn nói trong lịch sử Ngưu Kim cũng là một viên mãnh tướng, đáng tiếc lưu truyền độ không cao, ở Tam Quốc vì diện thực lực liền không mạnh, hơn nữa lệch khoa nghiêm trọng, là lực lượng thuần túy hình võ tướng, nhanh nhẹn rất thấp. Mã Siêu một cách đối mặt liền nhìn ra Ngưu Kim động tác chậm rãi nhược điểm, cứng rắn dập đầu một súng phía sau, thứ hai súng như chớp mắt đâm nhanh yết hầu. Ngưu Kim mau mau cúi đầu, mũ giáp bị Mã Siêu đánh rơi, hai cái hiệp liền bại tẩu bổn trận. Mã Siêu hét lớn một tiếng: tặc tướng đừng chạy, phóng ngựa đuổi sát. Mắt thấy đem muốn đuổi tới, Tào Nhân bộ hạ lại có một đem vọt lên, chính là thuộc cấp Chu Linh, dùng một khẩu chém ngựa trường đao ngăn cản Mã Siêu. Mã Siêu phấn khởi thần uy, một súng đem Chu Linh đâm ngã. Tào Nhân dưới trướng tướng sĩ sĩ khí đại tỏa. Mã Siêu vung súng một chỉ, Tây Lương quân trắng trợn đánh lén tới. Tào Nhân thế mới biết nói Mã Siêu lợi hại, mau mau hạ lệnh Minh Kim về quan. Hắn ràng buộc quân sĩ trước tiên lui, chính mình một ngựa trước mặt bảo vệ đóng cửa, cuối cùng một cách tiến vào quan. Cũng may trên đầu tường sớm có người bắn nỏ chuẩn bị thỏa đáng, vạn mũi tên tề phát. Tây Lương quân làm kỵ binh, không có lập doanh trại, vận chuyển khí giới công thành, không tốt công thành, cũng chỉ có thể tạm lùi. Tào Nhân về quan phía sau, nghe nói là chúa công thân tín thuộc cấp Kiều Nhị trước giờ chuẩn bị tốt rồi người bắn nỏ, chắp tay cảm ơn nói: nếu không là Kiều tướng quân, suýt nữa mất đồng quan Kiều Nhị cũng không kể công. Thái độ ôn hòa, tướng quân thân cư thủ quan trọng trách, mạc tướng chỉ là cố gắng hết sức mọn giúp đỡ mà thôi. Muốn chú đóng ở cửa ải, vẫn cần tướng quân chủ tính chung toàn cục. Tào Nhân hít sâu một hơi, gật đầu nói: định không phụ chúa công nhờ vả. Hắn lập tức hạ lệnh nói: Tây Lương quân tinh nhuệ, hơn nửa là kỵ binh, công thành không dễ. Đồng quan hiểm yếu, chỉ cần rãnh sâu cố lũy tránh chiến đấu liền có thể. Nói tới chỗ này, Tào Nhân lại nói với Kiều Nhị: vẫn cần sớm ngày hướng về chúa công viết thư, thỉnh cầu phát binh đến cứu viện. Kiều Nhị nói: chúng ta đã báo biết chúa công, mấy ngày bên trong chúa công nhất định để đại binh đến. Tào Nhân trong lòng thư giãn một chút, liền đi dò xét thành phòng cố thủ không để. Cách xa ở Nghiệp Đô Bạch Hiểu Văn thu được Đỗ Nha người đưa tin đưa thư, cười nói với Cecilia: thần đình Đỗ Nha người đưa tin thực sự là thuận tiện cấp tốc. Mã Siêu tập kết binh mã tấn công đồng quan mới 2 giờ công phu, ta cũng đã nhận được cấp báo. Bạch Hiểu Văn sau đó cho Đỗ Nha người đưa tin nạp vào linh năng điểm, viết một phong hồi âm, đem thả lại, liền hạ lệnh thăng chứng nghị sự. Đại tư Mã Phủ, văn võ quan chức cùng đến. So với trước, văn thần phương diện gia tăng rồi Tôn Du đám người, võ tướng phương diện càng thêm Trương Liêu, Từ Hoảng, Vu Cấm, Nhạc Tiến các tướng, cùng nguyên bản viên thị võ tướng đồng thời. Thật là tụ tập dưới một mái nhà. Tiến hóa chi nhãn 132 chương 1303 đề bạc. Trương Tú Bạch Hiểu Văn báo cho mọi người Mã Siêu xâm lấn sự tình, nói: ta chưa từng có dựa vào Mã Siêu, hắn nếu xâm lấn phải có trừ. Nói xong câu đó phía sau, Bạch Hiểu Văn liền được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến 2. Củng cố phương Bắc. Xuất phát ngươi thu được 30 ngày tự do thăm dò thời gian. Hiện nay tự do thăm dò thời gian tổng cộng 53 ngày 14 giờ 28 phút 31 giây. Mời ở tự do thăm dò thời gian kết thúc trước. Củng cố viên thị trận doanh phía sau Bạch Hiểu Văn có kinh nghiệm lần đầu tiên. Trọng điểm nhìn phía sau ghi chú. Củng cố hậu phương tiêu chuẩn là. Nhất định phải thống nhất Hoa Hạ phương Bắc cảnh nội không được có thành kiến chế phản kháng vũ trang. Cùng đại nhất thống nhiệm vụ chính tuyến một bất đồng chính là hai cái điều kiện này nhất định phải toàn bộ đạt thành. Bạch Hiểu Văn ở trong lòng thảo luận một hồi. Chẳng trách trước lập ra quốc sách thời điểm. Diệt cướp. Đồn điền các loại củng cố nội chính chính sách. Đều không có xúc phát đại nhất thống đầu mối chính. Nguyên lai thứ hai đại nhất thống đầu mối chính. Là đem Lương Châu cũng coi như tiến vào muốn nói độ khó. Cùng đánh bại Tào Tháo độ khó so với. Kỳ thực gần như cân nhắc đến Tây Lương quân cùng Tào Tháo so với. Chí lực cùng võ tướng thực lực đều có khoảng cách. Này thứ hai đại nhất thống đầu mối chính. Kỳ thực so với cái thứ nhất đơn giản hơn một ít. Thế nhưng. Đối với thứ hai đại nhất thống nhiệm vụ mà nói. Tây Lương quân chỉ là một mục tiêu chủ yếu. Không phải mục tiêu duy nhất. Bạch Hiểu Văn còn cần tiêu diệt Trương Yến. Tỉnh Châu ngựa tặc các loại một số cách đảo phỉ đầu mục. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có Tây Lương quân này một việc sự tỉnh. Bạch Hiểu Văn tiêu diệt Trương Yến. Hoàn toàn là Thái Sơn đè trứng. Dễ như ăn cháo. Nhưng Mã Siêu xâm phạm biên giới. Khó bảo toàn Trương Yến đám người. Sẽ không thừa dịp cháy nhà hôi của. Muốn biết Trương Yến là thời Tam Quốc phi thường thông minh núi tặc. Rất có chiến lược mắt ánh sáng. Không thể coi như tầm thường đảo phỉ. Bạch Hiểu Văn đầu óc chuyển rất nhanh trong nháy mắt liền đổi qua này rất nhiều ý nghĩ. Lúc này, phía dưới võ tướng dồn dập xin đánh. Bạch Hiểu Văn nói, lần này chinh phạt Tây Lương, ta quyết ý tự mình xuất chiến. Nghiệp đô trọng địa, liền do Điền Công phụ trách canh gác. Tuân Út phụ trách đốc thúc lương thảo. Điền Phong Tuân Út đồng thời ra khỏi hàng nói, nhất định không phụ chúa công sự phó thác. Bạch Hiểu Văn lại nói, ta chuẩn bị lấy ra tinh binh 50.000 đi tới Đồng Quan. Sau đó hắn lại báo ra một chuỗi võ tướng họ tên. Như Cao Lãm, Hàn Mãnh, Trương Liêu, Từ Hoàng, Nhạc Tiến các loại. Đều là viên tào trận doanh danh tướng. Điền Phong nói, nghe nói Tây Lương quân có 100.000 đại quân, trong đó có nhiều kỵ binh thực lực mạnh mẽ. Chúa công chỉ đem 50.000 binh có phải là quá ít? Bạch Hiểu Văn cười nói, binh quý tinh mà không đắt hơn. Tây Lương quân dù có 100.000, dưới cái nhìn của ta cũng bất quá gà đất chó sành thôi. Lại nói Đồng Quan còn có tinh binh hay 3 vạn người. Chúng ta lại là bản thổ tác chiến, chiếm hết thiên thời địa lợi. Mặc dù binh lực hơi thiếu, nhưng có thể chắc chắn thắng. Trương Hợp ra khỏi hàng nói, chúa công xuất chinh, vì sao không mang theo nào đó cùng đi? Bạch Hiểu Văn nói, ta này được Tây chinh, nhất định phá Mã Siêu. Ta băn khoăn là Tỉnh Châu ngựa tặc Hắc Sơn Trương Yến chờ đạo phỉ, như là nhân cơ hội quấy rầy, khó tránh khỏi đột kích gây rối bách tính, khiến cho ta căn cơ bất ổn. Tướng quân Văn Thao Vũ Lược gồm nhiều mặt, có thể mang binh đồn trú Nghiệp Đô. Nếu là Trương Yến quả thật xuất binh cướp bóc, ngươi liền xuất binh cử. Trương Hợp không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên để hắn một mình chống đỡ một mặt, cảm giác nhân sinh đạt tới một cái đỉnh mới, vui mừng khôn xiết. Lúc này bái tạ, Bạch Hiểu Văn lưu lại Trương Hợp thủ thành cũng là hấp thụ Tào Tháo bị tập kích phá Hứa Đô giáo huấn. Nếu như Tào Tháo lúc trước để cho Tuân Út một hai lãnh chúa cấp võ tướng thủ thành, Bạch Hiểu Văn cho dù có 20.000 châu quân hiệp trợ, e sợ cũng không dễ dàng công phá Hứa Đô. Lúc này Nghiệp Đô ở vào Ký Châu đại bản doanh, lại có mới khai thác Hà Nam các châu chi địa làm hòa hoãn. Hệ số an toàn muốn so với Tào Tháo Hứa Đô cao hơn nhiều. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không xem thường. Lưu lại Trương Hợp ngoại trừ phòng bị Trương Yến ở ngoài, chính là cái này mục đích. Ở đại quân chỉnh đốn và sắp đặt thời điểm, Bạch Hiểu Văn đi tìm một người, Dương Vũ tướng quân, Tuyên Uy hầu. Trương Tú trước tiên nói một chút Trương Tú chiến tích. Hắn từng ở Uyển Thành đánh bại Tào Tháo, giết chết Tào Tháo trưởng tử Tào Ngang, cháu trai Tào An Dân, thậm chí bao gồm đại tướng Điển Vi. Đương nhiên là có nước phần. Trận chiến quan độ thời gian, Viên Thiệu, Tào Tháo đều phái sứ giả đến chiêu hàng Trương Tú. Cuối cùng, Trương Tú ở mưu sĩ giả Hủ khuyên bảo bên dưới, lần thứ hai quy thuận Tào Tháo. Tào Tháo để tỏ lòng ra bất kể hiềm khích lúc trước tâm ý, cùng Trương Tú kết thành con cái thân gia, phong Trương Tú là Dương Vũ tướng quân. Bất quá, Trương Tú vẫn là trải qua rút tay rút chân cực lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nếu như rất cao điều động, ngày nào bị Tào Tháo nhớ tới đến. Nha! Là tiểu tử ngươi. Lúc trước giết ta ái tướng, trưởng tử cùng cháu trai tới vậy thì bi kịch. Bạch Hiểu Văn bình định Tào thì phía sau, đem Hứa Đô rất nhiều người mới đều rời đến Nghiệp Đô. Trong đó dĩ nhiên là bao quát Trương Tú. Ở tại Nghiệp Đô, mới Dương Vũ phủ tướng quân Trương Tú càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Dù sao hắn đã từng từ chối quá Viên Thiệu mời chào, quát lui Viên Thiệu phái tới sứ giả, hơn nữa quy hàng Tào Tháo phía sau, lại cùng Tào Tháo kết thành con cái thân gia. Vì cầu tự vệ còn tiếp tục làm nhỏ trong suốt, hạ thấp tồn tại cảm giác tốt hơn. Thế nhưng, một chiêu này đối với Tào Tháo hữu dụng, đối với Bạch Hiểu Văn liền vô dụng. Trương Tú ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong không nổi bật, nhưng ở Tam Quốc diễn nghĩa tiền thân Tam Quốc Chí Bình Thoại bên trong, vẫn là rất có mắt sáng biểu hiện. Một cái tên gọi Bắc Địa Thương Vương lại xưng thần thương Trương Tú, liền biết bất phàm của hắn. Truyền thuyết độ cũng không thấp. Đối với Bạch Hiểu Văn mà nói, như thế lớn một cái lãnh chúa cấp võ tướng, giống như là trong đêm tối đom đóm giống như. Như vậy rõ ràng xuất chúng, há có không chú ý đạo lý. Tuy nói Trương Tú ở Tam Quốc lãnh chúa cấp võ tướng xếp hạng đếm ngược, nhưng dù sao vẫn là lãnh chúa. Hơn nữa làm người giỏi về tiếp thu gián ngôn, chưa bao giờ bảo thủ. Chỉ phải giải quyết vấn đề độ trung thành, vẫn là có thể yên tâm sử dụng. Dương Vũ phủ tướng quân Bạch Hiểu Văn đột nhiên đến thăm Trương Tú, mau mau nghênh tiếp. Bạch Hiểu Văn tìm Trương Tú là không tồn tại mời chào lời giải thích. Bởi vì Bạch Hiểu Văn liền đại diện cho triều đình. Mà Trương Tú cũng không phải là nhàn tản người. Chính là triều đình khâm phong Dương Vũ tướng quân, Tuyên Uy hầu. Bản thân liền nên nghe theo Bạch Hiểu Văn sai. Nên dùng đề bạt cái từ này càng thích hợp. Đáng giá một nói là Trương Tú đối với Bạch Hiểu Văn đề bạt, tựa hồ cũng không kỳ quái, rất thoải mái đáp ứng rồi theo quân Tây Trinh yêu cầu. Bạch Hiểu Văn còn quay về Trương Tú ném ra một cách nhìn rõ. Kết quả phát hiện Trương Tú giống như Hạ Hầu Uyên, là nhanh nhẹn làm chủ lãnh chúa, am hiểu kỹ thuật bắn súng là Bách Điểu Triều Hoàng súng, thuộc về càng đánh càng nhanh loại hình. Nếu như địch nhân ở phía trước 20 hiệp không thể chiến thắng Trương Tú, như vậy phía sau liền sẽ càng đánh càng vất vả. Bất quá làm Tam Quốc vị diện võ tướng lãnh chúa, không có cao nhân một bậc lực lượng là hết sức thua thiệt. Cụ thể có thể tham kiến Hạ Hầu Uyên. Hơn nữa nhân ra Hạ Hầu Uyên có một tay tài bắn cung khá lắm, là áp định vị, sức mạnh thấp một ít cũng không gì đáng trách. Chẳng trách Trương Tú ở lãnh chúa bên trong xếp hạng đếm ngược. Phỏng chừng một ít khi hữu thủ lĩnh cấp dũng tướng, ở đơn đả độc đấu thời gian, đều có khả năng chiến thắng hắn. Bạch Hiểu Văn cũng không có quá khuyết điểm vọng, mà là hỏi Trương tướng quân gặp giả hủ không có tiến hóa chi nhãn. 132 chương 1304 Bạch Hiểu Văn vơ sơ. Mã mạnh khởi Trương Tú hơi run run, sau đó lắc đầu nói, ta cùng với Văn cùng tiên sinh đã có một năm không gặp. Chúa công vì sao hỏi hắn đến? Chú Bạch Hiểu Văn nói, ta nghe nói giả hủ túc trí đa mưu, ở tiêu diệt Tào Tháo phía sau, vốn là muốn bái vi quân sư, theo quân tham tán quân cơ. Kết quả nhưng ở loạn quân bên trong mất tung tích của hắn. Trương Tú nói, Văn Cùng tiên sinh đúng là thế gian hạng nhất mưu sĩ. Tính toán không một chỗ sai sót. Suy nghĩ kín đáo. Mặc dù Tiêu Hà, Trần Bình cũng có chỗ không kịp. Bạch Hiểu Văn nói, nghe nói Giả Hủ cùng tướng quân có giao tình. Nếu là được hắn tin tức, mời làm ta trí cầu hiền nhược khát tâm ý. Trương Tú vội vã gật đầu đáp ứng. Bạch Hiểu Văn sau đó báo cho Trương Tú đại quân tụ họp thời gian. Để hắn hơi làm chuẩn bị, Bạch Hiểu Văn liền rời đi Dương Vũ phủ tướng quân. Ở Bạch Hiểu Văn đi rồi, từ Bình Phong phía sau chuyển ra ngoài một người trung niên nho sĩ. Mặt mày dài nhỏ có thần, hàm dưới có ba chòm râu dài. Trương Tú đứng dậy nói, quả nhiên bị tiên sinh đoán bên trong, một khi có chiến sự, Viên Hy tất nhiên sẽ đề bạt ta. Mới vừa trò chuyện tiên sinh cũng nghe đến rồi, Viên Hy không làm hại tâm ý, hơn nữa nhìn trọng tiên sinh mới học. Trung niên kia nho sĩ chính là Giả Hủ. Giả Hủ than thở nói, năm đó ta tùy tùng Lý Giác, đắc tội thiên hạ. Vì lẽ đó mỗi khi gặp chủ mới, không thể không thận a. Lúc trước nhìn Tào Mạnh Đức là một đời minh chủ, vì lẽ đó khuyên tướng quân từ. Ai có thể nghĩ tới Tào Tháo lại nhanh như vậy liền bại vong. Trương Tú nói, theo ta nhìn, Viên Hy cũng là không thua ở Tào Tháo chúa công. Mỗi lời nói hành động rất có minh chủ phong độ, khiến lòng người gãy mê mẩn. Giả Hủ nói, đây chính là để ta không hiểu chút nào chỗ. Trương Tú, vì sao nghi hoặc? Giả Hủ nói, người cả đời này a, thời niên thiếu máu nóng, đắc chí thời gian khó tránh khỏi hí hưởng. Viên Hy mới có 20 cũng đã quyền khuyên thiên hạ, có thể nói là thiếu niên đắc chí, hai giống như đều chiếm toàn. Có thể ngươi nhìn hắn có chút ngạo khí lộ ra ngoài, sao vẫn là chiêu hiền đãi sĩ cầu tài như khát. Như vậy chúa công thực sự để người đoán không ra sâu cạn, không dám dễ dàng đi theo. Trương Tú nói, chẳng lẽ thật có sanh nhi chi chi người? Giả Hủ lặng lẽ. Trương Tú khuyên nói, nếu không như vậy nhân vật lại có thể đánh bại Tào Tháo, nếu Viên Hy tâm mộ tài năng của tiên sinh, ngươi cần gì phải trốn trốn tránh tránh đây? Giả Hủ nói, kỳ thực Viên Hy cũng đã biết ta trốn ở ngươi nơi này. Trương Tú hơi thay đổi sắc mặt. Giả Hủ cười nói, tướng quân không cần kinh hoàng. Viên Hy nếu là liền điểm ấy độ lượng đều không có, lại có thể nào thu phục như vậy nhiều Tào thị dòng họ hàng? Tướng ta hiện tại không ra, chỉ là bởi vì Viên Hy thuận buồm xuôi gió, cũng không có gặp phải ngăn trở, không thể hiện được bản lãnh của ta. Ta phải đợi đến hắn ngã bổ nhào thời điểm, lại ra mặt trần thuật hiến kế, phương có thể được hắn coi trọng. Trương Tú gật đầu thán phục, nghĩ thầm người có ăn học tâm nhãn chính là nhiều. Đồng quan, Tây Lương quân nhiều lần tấn công, đem cửa ải Lỗ Châu Mai phá hủy vô số, nhưng trước sau vô pháp công phá quan ải. Một mặt là đồng quan vốn là thiên hạ kỳ hiểm, là quan bên trong địa khu đông cửa lớn. Nam có Tần Lĩnh, đông nam Tuyệt Cốc. Ở thời đại này, có đệ nhất thiên hạ quan Mỹ Dự. Một phương diện khác, là Tào Nhân bản thân có thủ thành đặc thù kỹ. Thủ thành thời chiến, không chỉ có thực lực của tự thân có tăng lên, còn có thể duy trì sĩ tốt sĩ khí giá trị. Điểm này rất trọng yếu. Tây Lương quân vô pháp đánh hạ đồng quan. Mã Siêu lòng sinh một tính toán, liền để dưới trướng tướng sĩ rời đi y giáp, ngồi dưới đất, bày làm ra một bộ lười biếng dáng vẻ chửi ầm lên. Quan trên trung tướng đều tức giận khắp ngực. Ngưu Kim nói, Tây Lương quân coi thường như vậy chúng ta, Mạc tướng nhìn bọn họ không có phòng bị, không bằng xuống xung phong một trận. Tào Nhân xua tay nói, đây là Tây Lương quân phản loạn kêu binh kế sách, phục binh nhất định ở hai bên mai phục. Quân ta nếu là khinh động, nhất định tiết trung phục binh, đến thời điểm đồng quan liền nguy hiểm. Mã Siêu gặp được kế này không thành, lại không nghĩ ra những thứ khác kế giỏi, liền để quân sĩ gia tăng cường độ, lăng nhục phạm vi từ Tào Nhân thân thuộc, khuyết trương lớn đến Tào Tháo. Tào Nhân, ngươi là Tào Tháo dòng họ thuộc cấp, chúa công bị Viên Hy giết chết, không nghĩ báo thù, trái lại đầu hàng. Thực sự là bất hiếu người bất nghĩa, vốn tưởng rằng Tào Tháo là người anh hùng, không nghĩ tới cũng là một người tầm thường. Một buổi tang mệnh, dưới trướng thân tộc đều phản chiến đầu hàng. Bạn bè thân cách quan trên mọi người nghe xong đều là sắc mặt biến sắc. Kiều Nhị lén lút liếc mắt một cái Tào Nhân. Này viên thủ thành đại tướng sắc mặt đen tháo tháo, giống như là một pho tượng đá, không nhìn ra vẻ mặt gì. Kiều Nhị mở miệng khuyên nói, Tây Lương tặc nhân như vậy nhục mạ tướng quân, có thể thấy được đã là kỹ năng nghèo. Có thể khiến quân sĩ dùng sợi bông tắc lại hai lỗ tai, không cần nghe đối phương ăn nói linh tinh. Tào Nhân lộ ra một cái nụ cười khó coi, nói, dụng ý của bọn họ bất quá là làm tức giận ta hạ quan chém giết. Ta nhận chúa công sự phó thác, sao lại bởi vì hận thù cá nhân mà làm lỡ công sự cho tới sợi bông nhét tay. Không cần phải. Nói tới chỗ này, Tào Nhân lên giọng, đối với đóng lại còn lại tướng sĩ nói, hiện tại Tây Lương quân phản loạn nhục mắng chúng ta. Chúng ta tạm thời nhẫn nại nguyên bởi vì không phải sợ Tây Lương quân phản loạn, mà là không thể phụ lòng chúa công giao phó. Ta biết quân ta không có kẻ nhu nhược, đợi đến chúa công viện quân chạy tới, các vị liền anh dũng giết địch, rửa sạch nhục nhã linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Tào Nhân sử dụng kỹ năng lệ chiến đấu, đặc thù ký thủ thành xuất phát, binh sĩ sĩ khí giá trị tăng lên. Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi này mới yên tâm. Hai ngày qua đi, Bạch Hiểu Văn xuất lính 50.000 tinh binh, gạt xưng 100.000. Đến Đồng Quan trợ giúp đến rồi Đồng Quan phía sau. Bạch Hiểu Văn trước tiên kiểm duyệt Đồng Quan quân coi giữ sĩ khí, phát hiện thủ vững bất chiến vài ngày, Đồng Quan quân coi giữ như cũ sĩ khí ngẩng cao hơn nữa, ở Tào Nhân cổ động bên dưới, rất có rửa sạch nhục nhã tâm tư. So với mới đến viện quân sĩ khí còn cao một chút, hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Tào Nhân ở thủ thành chiến đấu phương diện thực sự là một tay hảo thủ. Coi như không có thủ thành cách này đặc thù kỹ, Tào Nhân dựa vào phần này quân lược kiến thức, cổ động sĩ tốt năng lực, nên cũng có thể làm không tệ. Chúa công quân tâm có thể dùng, hơn nữa Tây Lương quân nhổ khí đã mất, có thể một trận chiến. Tào Nhân xin đi giết giặc nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Quân ta mới đến, sĩ khí chính thịnh, vừa vặn mượn trận chiến này, ước lượng một hồi Tây Lương quân phản loạn cân lượng. Hắn truyền lệnh mở ra đóng cửa, đại quân ra khỏi hàng bày mở trận thế. Mã Siêu nghe báo, phóng ngựa thẳng ra, đính thương chỉ vào Viên Hy, lớn tiếng quát mắng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, Mã Siêu, ngươi gặp sự tình không rõ, bị người lợi dụng còn không tự biết. Đối với Mã Đằng lão tướng quân, ta không thèm với lương tâm. Ngươi không đuổi theo cha hung thủ thật sự, nhưng nhân cơ hội làm loạn tấn công Đồng Quan, nỗ lực nhiễm chỉ Trung Nguyên, bất quá là vì bản thân tư dục thôi. Mã lão tướng quân trên trời có linh thiêng, nếu là biết được sẽ nhìn ngươi thế nào. Mã Siêu giận dữ mắng nói. Áp tặc còn có mặt mũi nhấc lên phụ thân ta phóng ngựa nắm súng chém giết tới. Trương Liêu thúc ngựa múa đao tới đón. Hai tướng chiến 20 hiệp, Trương Liêu lực sợ hãi bại lui. Bên kia Từ Hoàng vung mạnh búa lớn đoạt ra, tiếp ứng Trương Liêu, cùng Mã Siêu chém giết. Mười mấy lần hợp phía sau dần dần lộ ra dấu hiệu thất bại. Bạch Hiểu Văn nói, Mã Siêu chi dũng, không phải một người có thể địch. Lời còn chưa dứt, đâm nghiêng bên trong Trương Tú đoạt ra cánh giáp công Mã Siêu. Tiến hóa chi nhãn 132 chương 1305 hỗn chiến hai viên lãnh chúa cấp võ tướng vây công Mã Siêu. Mã Siêu cùng hai tướng tác chiến, vẫn cứ công nhiều thủ thiếu. Bạch Hiểu Văn dưới chứng võ tướng, nhìn nhau trong đó đều có một tia giật mình. Bạch Hiểu Văn đối với Mã Siêu phóng ra nhìn rõ. Mã Siêu lãnh chúa level 9 tuyết hận trạng thái chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, thiết kỷ thống soái thuộc tính, sức mạnh 120-21-10, nhanh nhẹn 80-23-10, thể chất 94-10, tinh thần 46-10. Lãnh chúa kỹ năng: xông trận, bị động, thống lĩnh bộ đội kỵ binh thời gian. Mã Siêu toàn bộ thuộc tính tăng cường 10 điểm, hắn cùng với dưới trướng bộ đội trực thuộc hạn mức tối đa 5.000 người cưới lấy tốc độ ngoài ngạch tăng lên 20%. Chủ động kích hoạt sông trận kỹ năng. Đem đối với mục tiêu trận địa địch khởi xướng toàn quân xung phong. Cũng dùng hết thảy quân đội bản bộ đội kỵ binh tiến nhập bá thể trạng thái nên bá thể trạng thái phụ gia ưu tiên cấp là 3 điểm. Đặc thù kỹ. Kỹ năng 1. Liệu nguyên kỹ thuật bắn súng. Mã siêu kỹ thuật bắn súng rất được nhanh chuẩn tàn nhẫn muốn quyết. Thế tiến công như liệu nguyên chi như lửa rừng rực. Triển khai này kỹ thuật bắn súng thời gian. Mã siêu cán dài vũ khí sở trường kỹ thuật bắn súng ngầm thừa nhận tăng lên cấp 3. Cũng thu được cao ngạch tốc độ công kích. Tỷ lệ bảo kích cùng điểm bảo kích bổ trợ nên bổ trợ sẽ theo thời gian chiến đấu kéo dài mà chậm chậm hạ thấp nhưng sẽ ở thay đổi đối thủ thời gian quét mới. Kỹ năng 2 năm. Kỹ năng 6. Tây lương thiên tướng lên cấp. Mã siêu thu được 800 điểm ngoài ngạch hơn. B. Cùng 50% tính dai. Mà thừa nhận có thương hại hạ thấp 30%. Phía sau có liên quan với tuyết hận trạng thái miêu tả. Tuyết hận. Mã siêu ở thù cha dưới sự kích thích. Thực lực nhận được vượt xa người thường phát huy. Sức mạnh. Nhanh nhẹn thuộc tính ngoài ngạch tăng cường 25 điểm nên bổ trợ đem theo thời gian đưa đẩy mà chậm chậm hạ thấp. Cho đến biến mất. Bạch Hiểu Văn có chút ngược lại hút hơi khí lạnh cảm giác. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến sức mạnh. Nhanh nhẹn. Thể chất ba thuộc tính toàn bộ phá trăm võ tướng hơn nữa Mã Siêu còn chưa phải là Triệu Vân như vậy cân đối hình. Sức mạnh của hắn giá trị là rất vượt trội. Hiện nay tuyết hận trạng thái. Sức mạnh cao tới 151 điểm xưng là bạo lực lãnh chúa cũng bất quá phần. Cao như vậy sức mạnh. Lại phối hợp tuyết hận trạng thái 113 điểm nhanh nhẹn. Ai gánh vác được a không trách đều là lãnh chúa Trương Liêu. Từ Hoàng. Đều chống đỡ bất quá 20 hiệp tin tức tốt là. Mã siêu tuyết hận trạng thái sẽ theo thời gian đưa đẩy mà biến mất. Vốn là có thể sức mạnh. Nhanh nhẹn mỗi bên thêm 30 điểm. Hiện tại sức mạnh bổ trợ suy giảm đến rồi 21. Nhanh nhẹn bổ trợ suy giảm đến rồi 23. Xem ra nửa tháng nửa tả hữu. Tuyết hận trạng thái liền sẽ biến mất. Bất quá, Bạch Hiểu Văn thế tất không thể chờ đợi tuyết hận trạng thái tự động tiêu tan. Hắn xuất lính đại quân tiếp viện đến đồng quan, sĩ khí chính là thời điểm thịnh vượng. Nếu như còn muốn cùng Tào Nhân giống như lũy cao hào sâu tránh né không chiến, ước sẽ bầm tím nhuệ khí. Để bọn quân sĩ cảm thấy hắn sợ Mã Siêu. Chính diện đánh một trường là được rồi. Mã Siêu coi như nhiều hơn 20 điểm lực lượng. Nhanh nhẹn. Cũng lật không được ngày hiện tại. Có lực lượng hình lãnh chúa Từ Hoàng. Chính diện gánh vác Mã Siêu. Nhanh nhẹn hình lãnh chúa Trương Tú. Triển khai bách điểu triều hoàng súng. Cánh giáp công. Cuối cùng là ổn định cuộc diện. Bất quá, Tây Lương quân cũng không chỉ Mã Siêu một người. Chỉ nghe một tiếng hét lớn truyền đến. Đừng vội lấy nhiều bắt nạt ít từ Tây Lương trong quân. Lao ra một viên mãnh tướng. Vung vẩy đại đao nhằm phía chiến đoàn chính là Bàng Đức. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn dưới quyền dũng tướng số lượng càng nhiều. Đại tướng Cao Lãm thúc ngựa múa đao đến chiến đấu. Bàng Đức ngoài ra còn có Hàn Quỳnh, Hàn Mãnh, Vu Cấm, Nhạc Tiến chờ tướng cũng là nóng lòng muốn thử. Bất quá chiến đấu đến mấy chục hiệp phía sau, Mã Siêu dần dần vô pháp áp chế Từ Hoàng cùng Trương Tú. Nguyên bởi vì rất đơn giản. Mã siêu liệu nguyên kỹ thuật bắn súng. Là phía trước mười mấy hiệp so sánh mãnh. Phía sau uy lực thêm thành tựu sẽ dần dần biến mất mà Trương Tú bách điểu triều hoàng súng. Nhưng là càng đánh càng mạnh. Hơn nữa Trương Tú. Từ Hoàng hai người. Bình thường không có kể vai chiến đấu quá. Hiện tại chiến đấu mười mấy hiệp. Phối hợp càng ngày càng thuần thục. Đương nhiên chỉ là vô pháp áp chế mà thôi. Có tuyết hận trạng thái ở, hai tướng vẫn cứ chiến đấu không ngã Mã Siêu. Mắt thấy lại có viên thị đại tướng lao ra. Tây lương quân nổi chống tiến quân. Mã Siêu trường thương vung lên liền phát động lãnh chúa kỹ năng. Xông trận trong phút chốc. Mã Siêu kỵ binh dưới quyền bộ đội toàn bộ bao phủ lên một tầng màu máu. Tiến nhập bá thể trạng thái. xung phong về phía trước Bạch Hiểu Văn hét lớn một tiếng. Vu Cấm ở đâu? Vu Cấm theo tiếng lên trước. Hiệu lệnh lớn khiên binh đè ở trước nhất mặt. Một mặt mặt lớn khiên nhập vào đóng băng mặt đất. Xây một đạo tường đồng vách sắt. Sông trận vơ. Sơ. Kiên quyết trọng nhất công nhất thủ. Hai đại đoàn đội bổ trợ kỹ năng chính diện va chạm cần nói rõ chính là. Mã siêu lãnh chúa kỹ năng sông trận. Chủ động hiệu quả phụ gia bá thể. Cùng Bạch Hiểu Văn tử vong kỵ sĩ quân đoàn xung phong. Là không bình thường. Chủ yếu thể hiện ở bá thể hiệu quả ưu tiên cấp thượng. Lãnh chúa kỹ năng sông trận. Phụ gia 3 điểm ưu tiên cấp. Từng cái quân bản ưu tiên cấp đều là độc lập tính toán. Ở cá nhân cơ sở ưu tiên cấp thượng 3 cũng chính là cường giả càng mạnh hơn. Tỉ như mã siêu. Bá thể đẳng cấp cao tới 8 giờ. Hầu như không thể ngăn cản. Mà thủ lĩnh cấp võ tướng. Bá thể ưu tiên cấp cũng chỉ có 7 điểm cấp tinh anh kỵ binh. Ưu tiên cấp chỉ còn 6 điểm. Tổng thể xem ra tử vong kỵ sĩ quân đoàn xung phong ở bá thể về hiệu quả càng tiện dụng một ít. Nhưng cũng không có nghĩa là quân đoàn xung phong so với lãnh chúa kỹ năng sông trận càng tốt hơn. Sông trận bản thân bị động thuộc tính bổ trợ. Cùng với cưới lấy tốc độ bổ trợ. Mới là này một lãnh chúa kỹ năng trọng điểm. Cho tới chủ động xung phong lúc bá thể hiệu quả. Càng giống như là có một cái thêm đầu. Tử vong kỵ sĩ quân đoàn xung phong có thể nói là chỉ có này một hiệu quả. Hơn nữa, lãnh chúa kỹ năng cần thời gian côn đô, nhất định phải so với quân đoàn xung phong ngắn ngủi nhiều lắm. Không trách trên một cách luân hồi, Tây Lương Mã Siêu thống nhất Trung Nguyên. Đây không phải là kỵ binh chiến đấu vô địch rồi sao? Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ, sau đó mở ra uy hiếp. Uy hiếp tổng thể ưu tiên cấp là 6 điểm. Nói cách khác, uy hiếp chỉ đối với 5 điểm ưu tiên cấp bá thể hữu hiệu cũng chính là phổ thông mô bản kỵ binh. Hỏi như vậy đề đến rồi. Thời Tam Quốc kỵ binh cao quý như vậy binh chủng có phổ thông mô bản sao? Đáp án dĩ nhiên là có, còn vì số không ít. Linh giới chiến mã sinh sôi tốc độ, liền cùng biến dị thú gần như mấy tháng một đời đều rất bình thường. Vì lẽ đó, linh giới chiến mã cũng không tính khan hiếm, thiếu là nghiêm chỉnh huấn luyện nài ngựa. Vì lẽ đó, phổ thông mô bản kỵ binh liền sinh ra theo thời thế. Đương nhiên, có thể làm được kỵ binh, coi như là phổ thông mô bản, thực lực cũng phải so với binh lính bình thường càng mạnh hơn một đoạn. Có thể nhìn thành là chuẩn tinh anh cấp cũng chính là có tinh anh thuộc tính. Nhưng không có tinh anh ưu tiên cấp cùng cột kim. Lượng máu bổ trợ. Vượt qua 5.000 tên kỵ binh khởi xướng xung phong. Trong đó hơn một nửa đều bị uy hiếp đánh gãy. Còn thừa lại 2.000 kỵ binh. Âm âm đụng phải Vu Cấm xuất lính lớn khiên binh sông trận ưu tiên cấp sai biệt. Liền thể hiện ra. Như là mã đại. Ngựa sắt như vậy thủ lĩnh cấp võ tướng. Có thể thế như trẻ tre bổ ra lớn khiên binh phòng tuyến. Nhảy vào trận địa địch một ít hy hữu cấp tinh anh đầu mục. Y vào thuộc tính chiếm ưu thế. Cũng có thể cưỡng ép phá tan phòng tuyến nhưng giống như cấp tinh anh Tây Lương kỵ binh. Thật vẫn xông bất quá đi. Oanh dường như màu đen sóng biển đụng phải đá ngầm. Lần này xung phong phía sau chiến trường trong nháy mắt xen kẽ như răng lược. Hai nhánh quân đội hỗn chiến ở một chỗ. Tiến hóa chi nhãn 132 chương 1306 lùa trắng vẽ sách như vậy hỗn chiến. Bạch Hiểu Văn nhưng là tia không chút nào sợ. Bạch Hiểu Văn áo choàng chấn động, sau đó một chỉ nộ trảo. Nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú hai cái phòng đoàn đội tăng thêm kỹ năng triển khai ra. Bạch Hiểu Văn thống soái áo khoác phủ ra mệnh lệnh gào thét. Có thể dùng bán kính 1.270m quân đội bản. Thu được 15% thương tổn bổ trợ cùng 15% thừa nhận giảm tổn thương mà Bạch Hiểu Văn vừa một chỉ nổ trảo. Là sử dụng cộng sinh. Đem tinh thần của chính mình mượn dùng đi qua. Nổ trảo chiếm được 63 điểm tinh thần. Tổng tinh thần tăng lên dữ dội đến 109 điểm nó đàn sói chi tâm kỹ năng. Bao trùm bán kính hơn 2.000m quân đội bản. Phạm vi càng to lớn hơn. Nếu như có thể thời gian dài duy trì này hai đại bổ trợ đủ để chính diện đánh tan Tây Lương quân. Thế nhưng, hai đại bổ trợ kỹ năng thời gian dù sao đều quá ngắn. Đàn sói chi tâm chỉ có 30 giây. Mệnh lệnh gào thét càng là chỉ có 18 giây mà thôi. Thế nhưng, lưỡng quân hỗn chiến, phía trước mấy chục giây cực kỳ trọng yếu. Thường thường quyết định để nhất sóng đụng nhau thắng bại, để nhất sóng đối hám. Tây lương quân hiển nhiên là bị thiệt thòi không nhỏ. Ngã xuống đất bị mất mạng phần lớn là Tây lương binh sĩ. Phía sau Bạch Hiểu Văn quân đội thì có số lượng cùng sĩ khí ưu thế. Mà Tây lương binh nhìn quân đội bạn ngã xuống, sĩ khí giá trị liền tương ứng hạ thấp. Sau đó Di Pha càng là ngâm sướng thi thể thức tỉnh thôi thúc khô lâu binh sĩ gia nhập chiến trường. Đáng tiếc là đồng quan trước địa phương nhỏ hẹp, vô pháp thể hiện ra khô lâu binh sĩ cuồn cuộn không dứt số lượng ưu thế. Rất nhiều khô lâu binh không thể chạy đến tuyến đầu tiên chiến đấu, cũng bởi vì thời gian tồn tại đã đến mà vụn vặt nhất địa. Này một trường hỗn chiến vẫn chiến đấu đến rồi buổi chiều. Song phương người kiệt sức, ngựa hết hơi, sĩ tốt thoát lực, mới riêng phần mình minh kim thu binh. Trở lại đồng quan, Bạch Hiểu Văn kiểm tra phía sau, phát hiện trận chiến này gãy binh hơn 4.000 người. Tính toán Tây lương binh, chiến tổn tuyệt đối sẽ nhiều chớ không ít. Nói cách khác, trận đại chiến này, song phương tử vong số gộp lại trên vạn người, thảo nào quần hùng cắt cứ thời kỳ. Toàn quốc tổng nhân khẩu số lượng nhanh chóng giảm xuống. Bạch Hiểu Văn mặc dù có chút đau lòng sĩ tốt tổn thất, nhưng trận chiến này là thế ở nhất định được. Cuối cùng có thể được kết quả như thế, Bạch Hiểu Văn cũng không có cái gì bất mãn. Trận chiến này đối với Tây Lương càng bất lợi. Bạch Hiểu Văn sở hữu Trung Nguyên, hắn hao tổn lên coi như này đồng quan 70.000 đại quân tử thương hầu như không còn. Hắn còn có thể chiêu mộ thêm 27 vạn. Tây lương quân đây này 100.000 đại quân nếu như hết sạch, Mã Siêu đi đâu lại kéo lên 10 vạn quân đội bất quá. Này loại trận đánh ác liệt, Bạch Hiểu Văn tuy rằng không sợ đánh, nhưng cũng không phải rất muốn đánh. Theo Bạch Hiểu Văn, Tây lương sớm muộn là địa bàn của chính mình. Đối với hao tổn bên trong chết trận từng cách Tây lương binh sĩ, tổn thất đều là mấy phe nguyên khí a. Mã Siêu trong quân lại không có gì lợi hại mưu sĩ, lấy trí mưu thủ thắng há không phải càng tốt sao? Bạch Hiểu Văn lúc này liền cho đòi trung tướng thương nghị. Theo quân chỉ có một quân sư, đó chính là Tuân Du. Bất quá hắn lúc này còn đang nghiên cứu đồng quan phủ cận bản đồ, hiển nhiên là kế sách còn đang nổi lên bên trong. Ở cao cấp quân nghị trước, Trương Tú tại chính mình trong quân chướng nói với Giả Hủ: Mã Siêu dũng mãnh, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của ta, trận chiến này không có chiếm được tiện nghi gì. Không biết đại tư Mã cho đòi tụ tập quân nhị, có thể không có tốt kế sách. Giả Hủ vuốt sâu nói: Ta đã hiểu rõ Tây lương quân nhược điểm, đang ở tìm cách mật tính toán đối phó. Bất quá này một nhược điểm, nói vậy những người khác là không nhìn ra. Đợi đến Viên Hy đăm chiêu vô sách thời gian, ta liền sẽ ra mặt. Trương Tú tán thưởng nói: Tiên sinh thật là một bước một tính toán. Trong lòng thầm nghĩ, người có ăn học, không trêu chọc nổi. Ngay sau đó Trương Tú liền đi tới soái chứng nghị sự. Quả nhiên trung tướng đều không có biện pháp gì tốt, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trương Tú nguyên bản khâm phục Giả Hủ phán đoán, lại nghe được đại tư Mã Viên Hy cười nói: Tây lương quân có một cái rõ ràng nhược điểm, ta đã có lập kế hoạch. Bất quá lúc này vẫn còn không thể nói rõ, chư vị chỉ cần nghe ta điều khiển. Trung tướng chắp tay: Chúa công xin cứ việc phân phó. Bạch Hiểu Văn cười nói: Ta này một tính toán, gọi là nghi binh tính toán. Từ Kiều Nhị tướng quân, Lý Thục tướng quân chấp hành. Ban đêm riêng phần mình dẫn sắt 1 vạn người, lặng lẽ ly khai quan ải, trở lại Tư Châu cảnh nội sau khi trời sáng, lại ra vẻ viện quân, nghênh ngang tiến vào quan. Tuân Du ngẩng đầu nói: Chủ công là nghĩ để Tây lương quân sản sinh sai lầm phán đoán, đã cho ta quân có cuồn cuộn không ngừng tiếp viện. Bạch Hiểu Văn gật đầu nở nụ cười: Đúng vậy. Tuân Du nói: Hư hư thật thật, binh gia dưỡng nói, chúa công động tác này nhất định có thâm ý, tại hạ đã đoán được 1-2. không biết đúng hay không, không bàn mà hợp ý nhau. Chúa công tâm ý, Bạch Hiểu Văn xua tay cười nói, tạm thời không muốn tuyên vào khẩu, có thể đem ngươi ý nghĩ của ta riêng phần mình viết ở lụa trắng bên trên bao bọc, chờ đến phá tặc phía sau lại được tháo dỡ duyệt xác minh. Như vậy lịch sự tao nhã biện pháp để Tôn Du hứng thú, vui vẻ đồng ý. Trương Tú nhìn chủ thần hai người có rảnh rỗi như vậy tình giật trí, ở lụa trắng bên trên vẽ sách tình phong tồn, trong lòng không biết sao đối với giả hủ tiên sinh tiền đồ có một vẻ lo âu. Bất quá Trương Tú cùng trúc tướng còn lại tâm tư ngược lại buông lỏng rất nhiều, dồn dập cười làm ăn dưa quần chúng vây xem. Nếu chúa công cùng quân sư đều như vậy ung dung, thuyết minh bọn họ đã nghĩ xong phá địch cách. Làm võ tướng, mọi người nghe mệnh làm việc, đến thời điểm móc đao tử chặt chém là được rồi, ai còn sẽ không nha. Trương Tú trở lại lều trại phía sau, cùng giả hủ nói như thế một lần, Bạch Hiểu Văn nghi binh tính toán. Cuối cùng hỏi, tiên sinh cho rằng, chúa công đang suy nghĩ gì? Tây Lương quân nhược điểm, hắn đến cùng nhìn đã ra chưa? Giả hủ trong tay cái kia một trang giấy đánh toàn đây bồng bềnh rơi xuống đất. Tây Lương quân doanh trại, soái trướng bên trong, Mã Siêu có chút buồn phiền. Từ khi hôm qua hỗn chiến phía sau, mặc cho Tây Lương quân làm sao mắng trận quân địch đều thủ vững không ra. Viên Hy tuyệt đối không phải như vậy tiềm thân co thủ. Cậu thả đồ an phận người bằng không, hắn ngày thứ nhất sẽ không đánh kiên quyết như vậy. Hắn hiện tại nhất định ở thiết kế âm mưu, nghĩ làm sao đánh bại ta. Mã Siêu nhìn xa xa nguy nga đồng quan thành lầu, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Bỗng nhiên có thám mã đến báo đồng quan tăng binh 20.000. Mã Siêu nghe vậy trong lòng giật mình. Bất quá càng để hắn giật mình còn đang sau đầu. Ngày thứ ba, thám mã lại báo đồng quan lần thứ hai tăng thêm 20.000 binh trợ trận, đánh là giữa sông Trương hợp cờ hiệu. Mã Siêu ngồi không yên, cho đòi tụ tập Tây Lương trung tướng thương nghị đối sách. Hàn Toại mặt lộ vẻ buồn sầu. Hôm kia đại chiến, quân ta binh lực có yếu ớt ưu thế, nhưng vẫn cứ hao tổn càng nhiều. Đủ để nhìn ra viên quân dũng mãnh tinh nhuệ, không thua Tây Lương. Hiện tại viên quân lại tăng thêm 40.000 đại quân, nên làm cái gì bây giờ? Mã Đại nói, chúng ta cùng Viên Hy trở mặt thành thủ, hiểu lầm càng kết càng sâu. Không bằng thừa dịp Viên Hy liền ở đây nơi, hỏi rõ hại chết bá phụ chân chính là hung thủ, tính toán tiếp. Mã Siêu nhíu lông mày nói, cái gì gọi là hiểu lầm? Rõ ràng chính là Viên Hy gây nên. Chúng ta nếu không thể báo thù cha, chết thì lại chết thôi, tuyệt không hướng về kẻ địch vẫy đuôi cầu xin. Này răn dạy để Mã Đại mặt đỏ tới mang tay, nhưng lại không tốt chống đối Mã Siêu. Hàn Toại nói, hiền chất muốn cùng Viên Hy quyết chiến, nhưng này về mặt binh lực thế yếu, nên làm gì bù đắp? Mã Siêu cười lạnh một tiếng. Hắn Viên Hy ỉ vào địa bàn rộng lớn, lính sung túc, có thể nhiều trưng binh ngựa, ta liền tăng không được binh khương. Người đối với ta luôn luôn tín phục, ta chỉ cần phái một sứ giả là có thể mời chào mấy vạn khương người quân đội đến đây trợ chiến. Tiến hóa chi nhãn 132 chương 1307 10 ngày gió bắc, một đêm sóc tuyết đồng quan. Bạch Hiểu Văn từ Camille cái kia bên trong nhận được tình báo, Mã Siêu mời Hàn Toại tăng binh, mặt khác còn phái khiển sứ giả đi tới Tây Lương, mời khương người bộ đội đem binh đến đây trợ chiến. Có cái cao cấp nội ứng, chính là bớt lo dùng ít sức. Bạch Hiểu Văn nghiệm nhìn Sơn Hà địa lý đồ, đang điều tra địa hình phía sau, quyết định vẫn cứ để Tào Nhân thủ quan. Hắn dẫn sắt 50.000 đại quân hướng bắc vòng quanh, nhân màn đêm từ bộ phản tân lén qua vị thủy. Hiện tại đã là đầu xuân thời tiết, phương bắc đại địa mùa xuân tới so sánh muộn, vị thủy cũng không có tuyết tan, tầng băng miễn cưỡng còn có thể thừa năm đại quân vượt qua, chỉ là không thể làm kịch chiến chiến trường. Vượt qua bộ phản tân phía sau, phía trước chính là Phùng Dực quận, cũng là ba phủ chi địa cánh phải. Nếu có thể ở vị thủy chi tây đặt chân, cái kia là có thể cùng đồng quan quân coi giữ hình thành sừng giáp công tư thế. Mã Siêu Tây Lương quân cũng thế tất yếu phần ra tinh lực coi chừng cánh, càng thêm khó có thể tấn công đồng quan. Bất quá, Tây Lương quân công tác tình báo cũng không kém. Bạch Hiểu Văn xuất quân ban đêm độ, bị Tây Lương quân trước sở trinh chi. Mã Siêu phấn chấn nói, đây là thiên diệt viên khi, ta muốn tận đề đại quân. Tự mình đi tới bộ phản tân ngăn chặn Bàng Đức nói, viên quân gần đây tăng binh 40.000, quân thế hùng vĩ. Viên Hy tuy rằng đem binh mấy vạn qua sông, nhưng đồng quan bên trong còn có tiếp cận 10 vạn nhân mã. Hơn nữa Viên Hy dự kế đa đoan, nếu là ta quân tất cả đều điều động, đồng quan quân địch tập kích chiếm lính quân ta đại doanh, chúng ta cũng chỉ có thể lui giữ Trường An. Mã Siêu gật đầu nói, đáng tiếc thúc phụ cùng Khương binh tiếp viện chưa đến đã như vậy. Bàng Đức mà cùng ta để thủ đại doanh, ta thân lính 5.000 tinh cưới, đột kích gây rối Viên Hy, cần phải không thể để hắn xây lên doanh trại đợi đến viện binh đến rồi lại thừa thế phá địch. Nơi này là có thể nhìn ra Tây Lương quân không có mưu sĩ đoàn bản. Mã Siêu nếu như có thể dứt khoát một ít, tận lên đại quân ngăn cản Bạch Hiểu Văn qua sông, tất nhiên có thể để Bạch Hiểu Văn ăn một cách đánh bại. Thế nhưng Mã Siêu lo lắng đại doanh an toàn, để lại đại đội nhân mã phòng bị, có lẽ có Tào quân tập kích doanh tự thân chỉ đem 5.000 kỵ binh, vậy cũng chỉ có thể đưa đến quấy dày tác dụng, vô pháp ngăn cản Bạch Hiểu Văn qua sông. Đương nhiên, cái này cũng là Bạch Hiểu Văn nghi binh tính toán đưa đến tác dụng, để Mã Siêu, Bàng Đức lầm tưởng đồng quan bên trong còn có hết mấy vạn đại quân. Kỳ thực bây giờ đồng quan chỉ có Tào Nhân bộ hạ hơn 1 vạn người, không có uy hiếp Mã Siêu đại doanh năng lực. Bộ phản tân cuộc chiến, Bạch Hiểu Văn là qua sông bỏ ra cái giá không nhỏ. Bởi vì qua sông tác chiến, bộ đội tiên phong nhất định phải đứng vững sự công kích của kẻ địch, bằng không trước đội lùi về sau, thế tất quấy dày hậu đội trận hình, tự tương đạp lên, dễ dàng nhất dẫn phát tan tác. Mã Siêu lại thực lực cường hãn, lãnh chúa kỹ năng sông trận càng là phá vỡ quân địch trận thí thần kỹ. Vu Cấm lớn khiên binh bởi vì số lượng không đủ đều thua trận, ngã vào vị thủy bên trong, máu nhuộm tầng băng. Mặt khác vị thủy tầng băng đã rất mỏng, ở quân đội rối ren dưới tình huống, lòng bàn chân tầng băng vỡ tan, rơi vào vị thủy bên trong cũng có không ít. Tuy nói lấy linh giới binh lính tố chất, ở lạnh như băng vị thủy bên trong ngâm một đêm cũng sẽ không chết, nhưng trung quy là sẽ quấy dày trận hình, vô pháp tham chiến. Bất quá, mặc dù bỏ ra không nhỏ đánh đổi, Bạch Hiểu Văn vẫn cứ thành công vượt qua vị thủy. Trương Liêu, từ Hoàng Địch lại Mã Siêu, Trương Tú chờ đại tướng ở loạn quân bên trong tung hoành rong ruổi, là phía sau bộ đội tranh thủ qua sông thời gian cùng quý báu không gian. Mã Siêu nhìn đến 5.000 thiết kỵ mã lực đã thiếu, liền thu binh về doanh. Tây Lương thiết kỵ thật là đi tới tùy ý, viên quân chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Siêu nghênh ngang rời đi. Lại nói Mã Siêu về trại phía sau, cùng Bàng Đức thương nghị, vị thủy bờ tây cát đất sút, khó có thể xây lên doanh trại. Quân ta tính dưỡng mã lực, chờ ngày mai kỵ binh lần thứ hai điều động, nhất định có thể lại phá viên quân. Bộ binh nếu như không dựa vào doanh trại, quan ải phòng ngự, như vậy đối diện kỵ binh, hầu như chính là đợi làm thịt cừu con. Không có cản trở doanh trại, Mã Siêu thậm chí có thể xuất lính thiết kỵ, đục xuyên viên quân trận hình, sau đó lộn trở lại lần thứ hai xung phong. Bạch Hiểu Văn bên này qua sông phía sau, liền dựa vào vị thủy, chuẩn bị thành lập doanh trại. Khai quật bên dưới quả nhiên cát đất lỏng lẻo, vô pháp cắm trại. Trục tướng trên mặt đều có vẻ ưu lo. Bạch Hiểu Văn nhưng là cười mời ra một người, lần này đóng trại toàn bộ lại đạo trưởng. Cái kia người chính là Cát Huyền. Trục tướng gặp được chúa công bên người người tu đạo xuất hiện đều là nửa tin nửa ngờ, còn có một chút nhỏ chờ mong. Cát Huyền một mặt mộng. Công tử, bần đạo cũng không phải là tướng quân, làm sao có khả năng hiểu được đóng trại phương pháp chú tướng. Meo meo meo, Bạch Hiểu Văn cười nói. Đạo trưởng quên ta trước nhớ ngươi sự tình sao? Cát Huyền nói. Công tử chỉ nói là cầu 10 ngày gió bắc, một đêm sóc tuyết. Nếu như nói là chuyện này, bần đạo đã làm thỏa đáng. Bất quá, này cùng đóng trại lại có quan hệ gì? Bạch Hiểu Văn nói, cát đất súp, khó có thể xây dựng doanh. Bất quá nếu là lấy nước đá đúc, ở giá lạnh bên dưới, liền theo xây dựng theo đông. Trong một đêm liền có thể lên một tòa băng thành, các vị nghĩ như thế nào? Trúc tướng nửa tin nửa ngờ. Bạch Hiểu Văn sau đó mệnh quân sĩ đào thổ, đúc nước đá. Giờ tí qua đi, quả nhiên gió bắc nổi lên, khí trời đột nhiên chuyển lạnh, còn bay lên hoa tuyết. Lại như Bạch Hiểu Văn nói như vậy, súp cát đất ở đúc trên nước đá, bị hàn khí đông thật phía sau, liền cứng rắn như sắt. Mấy vạn đại quân một cùng ra tay, một tòa vùng đất lạnh chế tạo doanh trại, không tới hai canh giờ cũng đã xây. Tất cả mọi người thán phục Bạch Hiểu Văn mưu tính. Liền ngay cả Tuân Du cũng than thở nói: Đại tư mã mưu lược, thật là thượng thiên truyền thụ, ta không bằng vậy. Bạch Hiểu Văn mặt dày thản nhiên nhận: Kỳ thực, nay truyền thổ tưới nước xây công sự biện pháp, chính là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Tào Tháo tiếp thu Lâu Khuê phương pháp, cũng không là Bạch Hiểu Văn thứ nhất sáng chế. Nếu là dùng ở đây, vẫn cần Cát Huyền thay đổi thiên thời năng lực. Bằng không dùng cái này thời gian đầu xuân khí trời, cũng không có như vậy giá lạnh, vẫn là không cách nào xây băng thành. Cát Huyền đây, nguyên bản cũng không có như thế nghịch thiên năng lực, nhưng hắn ở đọc toàn bộ Thái Bình trải qua phía sau, đạo thuật năng lực lại có tăng lên, cho nên mới có thể kỳ tới đây 10 ngày gió bắc, một đêm sóc tuyết. Sáng sớm hôm sau, có thám mã báo biết Mã Siêu, viên quân doanh trại đã dựng thành. Mã Siêu không tin, tự mình mang binh quan sát, quả nhiên thấy được một tòa kiên thành. Hắn trong lòng kinh nghi, hồi tưởng bên người Bàng Đức nói, Viên Hy chẳng lẽ có dược thần giúp đỡ, bằng không có thể nào trong một đêm liền xây lên này loại kích thước doanh trại. Bàng Đức mặt lộ vẻ buồn sầu, nói: Bây giờ quân địch đã ở vị Thủy Chi Tây thành công đặt chân, nếu như không sớm hơn một chút đánh tan tòa này doanh trại, quân ta e sợ sẽ gặp phải giáp công a. Mã Siêu gật đầu đồng ý, bất quá hắn vẫn cứ lo lắng Đồng Quan quân coi giữ tập kích doanh. Cân nhắc bên dưới, lưu lại 2 vạn quân, mệnh Mã Đại canh gác doanh trại, hắn cùng Bàng Đức tận đề còn lại Tây Lương binh mã 5 vạn người đi tấn công Bạch Hiểu Văn vừa xây xong đại doanh. Tuân Du hiến bốn phía mai phục kế sách, nói: Chúa công có thể phái một đem trá bại, dẫn quân địch mạnh mẽ tấn công ta doanh trại, mặt khác mai phục 4 đường binh mã, sao sau đó đường trước sau giáp công, Mã Siêu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tiến hóa chi nhãn 132 chương 1308 lại thắng Mã Siêu. Bạch Hiểu Văn thải nạp Tuân Du kế sách, hắn ra lệnh từ hoảng nghênh chiến Mã Siêu, đồng thời an bài xong 4 đường phục binh. Ở sắp xếp thỏa đáng phía sau, Bạch Hiểu Văn lập tức đến rồi nhắc nhở Tuân Du đặc thù kỹ kỳ hơi xúc phát. Kỳ binh bộ đội sẽ được 12% tốc độ công kích, 12% tốc độ di động bổ trợ, cách gọi là kỳ binh bộ đội. Chỉ đúng là 4 chi phục binh. Bạch Hiểu Văn âm thầm gật đầu. Tuân Du tuy rằng không giống Tuân Út, đối với quân chủ có nghịch thiên bổ trợ, nhưng dùng làm quân sư vẫn là có vẻ tác dụng. Dính xuyên Tuân thì thật sự cả người toàn là báu vật a. Bạch Hiểu Văn không khỏi nghĩ đọc mất tích Tuân Kham, không biết vị này đã từng viên thiệu chủ mưu chạy đi nơi nào, có thời gian phải hỏi hỏi Tuân Út thúc cháu. Đáng giá một nói là Tuân Du kỳ hơi tối cao có thể có 25% bổ trợ, bất quá cùng sách lược kỳ vượt trình độ có quan hệ. Giống cái này bốn phía mai phục kế sách, đối với Tuân Du tới nói chỉ là một thông thường kế sách, vì lẽ đó bổ trợ cũng bình thường. Lưỡng quân đối chọi, Bạch Hiểu Văn lại tiêu tốn 105 điểm đối với Mã Siêu phóng ra nhìn rõ. Kết quả phát hiện, thời gian qua đi mấy ngày, Mã Siêu tuyết hận trạng thái lại yếu đi mấy phần, thấp xuống 7 điểm lực lượng cùng 8 giờ nhanh nhẹn. Đứng ở tường băng phía sau, Bạch Hiểu Văn cao giọng nói: Mã Siêu, ngươi thấy trong một đêm ta doanh trại liền đã thành lập. Có thể thấy được ngày mệnh hữu ta. Phản ta. Chính là lưng phản triều đình, ngươi còn muốn u mê không tỉnh sao? Buông binh khí xuống đầu hàng. Nhưng không mất phong hầu vị trí, Mã Siêu lớn tiếng nói. Viên tặc sử dụng cánh cửa yêu thuật xây công sự. Đã cho ta xét sở ngươi sao có này loại yêu thuật. Mưu hại phụ thân ta. Quả thật là ngươi không sai rồi Bạch Hiểu Văn. Mã Siêu đính thương đánh tới, Từ Hoảng thúc ngựa tới đón. Mười mấy hiệp, Từ Hoảng ngăn cản bất định, Từ Hoảng một búa, xoay người liền đi. Đấu tướng thắng lợi, Mã Siêu quân sĩ tức giận lên tăng. Bàng Đức liền khiến nổi trống, Tây Lương binh lấy kỵ binh là dẫn đường, bộ binh tùy tùng trắng trợn đánh lén mà tới. Bỗng nhiên, khắp mọi nơi tiếng trống rung trời. Bốn lộ quân ngựa cùng nhau giết ra. Đông đường Trương Liêu, Tây đường Trương Tú, đường Nam Hàn Mãnh, Bắc lộ Cao Lãm, mỗi một lộ quân đều gào thét bắt sống Mã Siêu. Phía trước có Vu Cấm lớn khiên binh chặn đường, Tây Lương binh trong lúc vội vã công không xuống băng thành doanh trại. Hai mặt thù địch, Tây Lương binh trận cước đại loạn. Linh giới quy tắc nhắc nhở. Kế hoạch của ngươi. Bốn phía mai phục thành công. Tây Lương quân tinh thần giá trị hạ thấp 20 điểm bình quân giá trị. Mã Siêu thế mới biết nói trúng kế, đang muốn thúc ngựa quay lại, bên kia Từ Hoảng lại vọt tới, chặn đứng chém giết. Mã Siêu ra sức tiếp chiến. Bất quá Bạch Hiểu Văn từ lâu sắp xếp nhạc tiến. Hàn Quỳnh, Lã Khoáng, Lã Tường bốn tướng tham dự vây công. Mã Siêu mặc dù có ba đầu sáu tay, cũng không chống đỡ được nhiều như vậy võ tướng. Tẩu Mã Đăng giống như chém giết Bàng Đức vung vẩy đại đao. Một đường chém giết cản đường binh tướng. Vọt tới. Tiếp ứng Mã Siêu. Mã Siêu lúc này mới được lúc rảnh rỗi. Từ Hoảng một súng. Thúc ngựa liền đi. Đồng thời tập kết bên người kỵ binh. Phát động xông trận. Thử nghiệm ly khai chiến trường, Mã Siêu lựa chọn chạy trốn phương vị. Cũng không có Vu Cấm lớn khiên binh ngăn cản. Ở sông trận bá thể bổ trợ bên dưới. Mã Siêu người thứ nhất xếp ra trùng vây. Phía sau theo một nhóm Tây Lương thiết kỵ. Trên người đều mang theo màu đỏ thấm bá thể ánh sáng. Vừa vặn tạo thành một cái mũi tên gió trận hình. Phía sau Tây Lương kỵ binh, bộ binh dồn dập đuổi tới, cuối cùng cũng coi như phá vòng vây đi. Bạch Hiểu Văn thống binh truy sát, vẫn đuổi tới Tây Lương quân lớn trại, mới thu binh mà quay về. Lần này Tây Lương quân thất bại, tổn thương vạn người. Mặc dù không có thương cân động cốt, vốn lấy thù cha tên khởi binh nhuệ khí, đều đã đánh mất, sĩ khí khá thấp rơi. Cũng chính là nắm giữ sông trận lãnh chúa kỹ năng Mã Siêu, mới có thể ở trùng vây bên dưới, mở một đường máu đến. Đổi thành những người khác. Cũng không chỉ tổn thất một vạn sĩ tốt đơn giản như vậy. Mã Siêu thực sự lợi hại, cơ hội tốt như vậy, lại còn bị hắn trốn thoát. Bạch Hiểu Văn quân doanh bên trong, đang ở vết thương Từ Hoảng nói. Từ Hoảng chịu phần lớn là chảy ra. Không nghiêm trọng lắm. Lấy lãnh chúa cấp thể phách. Băng bó cầm máu phía sau. Mấy tiếng là có thể khỏi hẳn. Cái khác võ tướng dồn dập gật đầu. Để cho bọn họ cùng Mã Siêu nhân vật trao đổi. Vào hôm nay trên chiến trường. Tự nghĩ rất khó chạy trốn. Tuân Du nói, Mã Siêu bất quá là cây dũng của thất phu thôi. Hôm nay một trận chiến, đã để Tây Lương quân nhuệ khí không còn sót lại chút gì. Chúa công kế sách có lẽ nhanh được. Bạch Hiểu Văn cười nói, chờ Mã Siêu lính mới tiếp viện đến rồi lại nói. Lập tức ban thưởng có công chi tướng thăng chức Từ Hoảng là Bình Tây tướng quân. Mã Siêu đại doanh. Mã Siêu thân bên trong hai mũi tên, trên cánh tay cũng có chảy ra theo quân y quan chính thay hắn băng bó. Hôm nay tình thế thật là hung hiểm a. Bàng Đức liên tục lắc đầu. Viên Hy lại có thể trong một đêm. Đào móc cát đất trúc tạo doanh trại. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mã Siêu hừ một tiếng. Viên tặc tinh thông yêu thuật, Trương Giác chính là bị hắn giết chết, lại có cái gì kỳ quái. Trong doanh trúc tướng, sĩ khí hạ. Bỗng nhiên có người báo xưng. Hàn Toại đem binh 20.000. Đến đây trợ chiến Tây Lương Khương binh cũng tăng binh 20.000. Chính tại hành quân đường bên trong. Ngày mai là có thể đến nơi. Mã Siêu đại hỷ. bỗng nhiên đứng dậy nói. Quân ta lần thất bại này đều là bởi vì binh lực yếu hơn viên tặc, hiện tại mới tăng thêm 40.000 quân đầy đủ sức lực, nhất định phá tặc. Lúc này tự mình đến doanh trại ở ngoài nghênh tiếp Hàn Toại. Hàn Toại gặp được Mã Siêu trên người có lùa trắng vết máu, giật mình nói: Hiền chất, mấy ngày không gặp, xảy ra cái gì sự tình? Mã Siêu liền đem mấy ngày này chiến sự nói ra, bao quát Viên Hy ban đêm đổ bộ phản tân, một đêm kiến tạo băng thành, cùng sử dụng phục binh tính toán ám toán phe mình một trận các loại. Hàn Toại nhìn chính mình mang tới 20.000 binh, trên mặt có một tia lo lắng, thấp giọng nói: Viên Hy tuy rằng còn trẻ, nhưng trí kế hơn người, hơn nữa lại có đạo thuật phụ tá. Hiền chất có phải là suy nghĩ thêm một chút hai nhà sửa tốt? Dù sao nghĩa huyên cái chết chưa chắc là hắn gây nên. Mã Siêu bỗng nhiên sắc giận: Thúc phụ sao lại nói lời ấy? Chẳng lẽ là sợ hãi Viên Hy quân thế? Muốn lưng tiên phủ chi minh. Hàn Toại mau nói: Ta chỉ là không muốn để nghĩa huyên môn hạ đứt đoạn mất thuốc lá thơm chú. Mạnh lên đừng nghi. Mã Siêu sắc mặt này mới dễ nhìn một chút, dẫn Hàn Toại vào quân doanh thiết yến đón gió. Đêm đó, Hàn Toại quân doanh, Hàn Khinh cũng chính là ca mi le đối với Hàn Toại tỉ mỉ kể rõ mấy ngày này chiến sự. Hàn Toại giữa hai lông mày vẻ ưu lo càng là lái đi không được. Ca mi le nói: Hôm nay ban ngày, nhìn đến Mã Siêu đối xử bộ dáng của cha, không một chút nào tôn kính ngài cái này thúc phụ. Phụ thân cần gì phải vẫn bao dung hắn? Hàn Toại thở dài nói: Ta cùng với phụ thân hắn kết nghĩa kim lan, sao có thể nhẫn tâm bỏ hắn đi? Ca mi le nói: Phụ thân cảm thấy Mã Siêu mặc dù tăng thêm nữa 40.000 lính mới, có thể đánh bại Viên Hy sao? Không chờ Hàn Toại trả lời, Ca mi le cứ tiếp tục nói: Ta điều tra một hồi, Viên Hy từ khi U Châu khởi binh tới nay, đan kỷ định Liêu Đông, giã chiến diệt Trương Giác ngàn dặm tập kích bất ngờ, thâm nhập địch hậu, đánh vỡ Hứa Đô, dắt thiên tử đủ loại quan lại mà còn, nhìn Tào quân như không. Sau đó Viên Thiệu chết trận, hắn thừa thế thượng vị, trong mấy ngày lại liên tục đoạt lại hai cái huyên để binh quyền, ổn định Hà Bắc. Tào Tháo lần thứ hai xâm lấn, càng bị hắn đánh hao binh tổn tướng, hốt hoảng hướng nam chạy trốn, cuối cùng chết vào Dài Viên. Phụ thân, Viên Hy mưu lược bản lĩnh mạnh hơn Mã Siêu nhiều lắm, dưới trướng lại có rất nhiều văn thần dũng tướng. Mã Siêu u mê không tỉnh, muốn lấy Tây Lương một châu chi binh chống lại Trung Nguyên đại quân, thật sự là ý nghĩ viển vông. Châu chấu đá xe, hắn sớm muộn muốn bại vong. Phụ thân tội gì đem chúng ta một nhà già trẻ tính mệnh ép ở trên người hắn? Ca mi le lần giải thích này cũng là chuẩn bị rất lâu, tự thuật đều là sự thực, khá có sức thuyết phục. Hàn Toại lặng lẽ không nói. Ca mi le liền lấy ra một phong thư đưa cho Hàn Toại nói: Viên Hy phái người bí mật đưa thư đến rồi ta chỗ này, phụ thân muốn không muốn xem thử xem? Tiến hóa chi nhãn 132 chương 1309 quan sư. Cù mộc Hàn Toại giật mình: Ngươi có thể nào cùng Viên Hy liên hệ? Thư từ nói tới chỗ này, Hàn Toại tựa hồ có tỉnh ngộ, nhìn kỹ con gái nói: Ta nhớ được ngươi đã từng đi tới một chuyến Nghiệp Đô, lẽ nào ngươi vừa ý ở Viên Hy? Ca mi le cúi đầu nói: Con gái ở Nghiệp Đô gặp được Viên Hy, mới biết cái gì gọi là thật nam nhân, vĩ đại trượng phu. Giống Mã Siêu này loại hữu dũng vô mưu người, Viên đại tư Mã Thắng hắn gấp 10 lần. Hàn Toại nghi hoặc nhìn Ca mi le một chút: Ngươi này nha đầu, làm sao trở nên gan to như vậy? Hôn nhân đại sự cần cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, há có ngươi chuyên quyền đạo lý? Ca mi le cảm giác mình có chút nói lỡ, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Kỳ thực cái này cũng là văn hóa bối cảnh sai biệt gây nên. Nếu như là một cái hoa hạ người thức tỉnh, biết cổ hoa hạ kết hôn phong tục, cũng hiểu được cổ hoa hạ cô gái rụt rè ngượng ngùng, liền sẽ không giống Ca mi le nói chuyện như vậy, trêu chọc phụ thân đem lòng sinh nghi. Rất nhiều méo hạt đến cổ hoa hạ bối cảnh vị diện. Hỗn không tốt nguyên bởi vì chủ yếu là đối với cổ hoa hạ văn hóa bối cảnh. Hàm xúc nội liễm thuyết pháp phương thức cũng không biết. Thường thường ở ngôn ngữ bên trong chọc người hoài nghi. Thậm chí trong lúc vô tình đắc tội rồi linh giới dân bản địa. Đều mộng nhiên không biết. May là Hàn Khinh đại tiểu thư là Tây Lương nữ tử. Không phải Trung Nguyên khoe tú. Ở kết hôn phương diện. Dũng cảm một ít ngược lại cũng không phải đặc biệt đột ngột. Hàn Toại tháo dỡ mở bạch hiểu văn thư tín. Xem một lần. Nói. Còn tốt. Này mặt trên không có viết cái gì quân cơ sự vụ. Chỉ là nói chuyện phiếm việc nhà. Camille nói con gái biết nặng nhẹ đương nhiên sẽ không tiết lộ quân ta cơ mật. Nàng ở tâm trong lặng lẽ bỏ thêm hai chữ mới là lạ. Hàn Toại liền hỏi nói. Viên Hy đối với ngươi là có hay không có ý định giống hắn ít như vậy năm đắc chí. Quyền khuyên thiên hạ hào kiệt. Chưa chắc sẽ coi trọng ngươi một cái Tây Lương nữ tử. Camille cười nói, phụ thân nhìn mặt sau. Hàn Toại đem giấy viết thư vượt qua mặt sau. Chỉ thấy mặt trên viết một bài quan sư. Nói là quân tử gặp yểu điệu thục nữ. Trong lòng mong mỏi ý tứ. Hàn Toại là nửa vui nửa buồn, nói, không ngờ Viên Hy thật sự đối với ngươi có ý định, đây quả thật là hiếm thấy. Trung Nguyên nữ tử lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Hắn muốn cái gì dạng nữ tử được không tới liền Mã Vân Lục hắn đều không có tướng bên trong. Một mực nhưng coi trọng ngươi cách này hoàng mao nha đầu. Kỳ tai quái vậy. Camille không cong ngực, sân nói, phụ thân cũng quá coi thường ta. Ta so với Mã Vân Lục tiểu thư. Nơi nào đều không kém chứ. Hàn Toại chuyển qua đầu không nhìn tới Camille. Nhíu lông mày xích nói. Ngươi này nha đầu. Quá mức qua loa vô lễ. Camille không biết mình lại tái phát cách nào cái cổ hoa hạ kiêng kỵ. Chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Buông xuống đầu làm ăn năn hình. Hàn Toại sau đó than thở nói. Có tầm quan hệ này ở. Tây Lương quân suy tàn thời gian. Chúng ta một nhà như thành tù nhân. Chí ít có thể tạm thời an toàn tính mệnh. Camille nói. Phụ thân nếu biết Mã Siêu thất bại. Cần gì phải treo cổ ở hắn này trên một cái cây không bằng lặng lẽ hồi âm. Bình định. Cùng Viên Hy trong ứng ngoài hợp. Bắt được Mã Siêu. Phụ thân không chỉ không cần làm tù nhân còn có thể làm Viên Hy khách quý đây. Đến thời điểm Tây Lương hầu vị trí, không thể thiếu là phụ thân đến ngồi. Hàn Toại đối với cái tiện nghi này con gái không biết tiến thối nói chuyện phong cách, đã vô lực nhổ nước bọt răn dạy. Hắn lắc đầu than thở nói, ta cùng Mã Đằng là nghĩa huyên đệ, há có thể lưng minh. Trong ứng ngoài hợp việc, chớ vội lại đề. Camille hấp háy mắt. Vậy ta muốn viết hồi âm sao? Hàn Toại gật đầu nói. Chỉ cần không quan hệ quân cơ đại sự. Tự nhiên là có thể viết. Bất quá muốn cẩn thận một chút. Bị người phát giác. Vi phụ trên mặt dâu không dễ nhìn. Ở Hàn Toại trong lòng kỳ thực cũng là hết sức xoắn xuýt. Hắn biết theo Mã Siêu chống lại Viên Hy không tiền đổ. Nhưng lại không nhẫn tâm đâm Mã Siêu một đao. Con gái cùng Viên Hy duy trì tự nhân hữu nghị cũng coi như là một con đường lùi. Camille hỏi. Phụ thân, ta ứng với làm như thế nào viết? Đối lại Viên Hy tâm ý tốt hơn Hàn Toại là có học. Lúc này nói, Viên Hy mượn dùng quan sư. Xuất từ kinh thi quốc phong. Phong nhã không tầm thường. Ngươi nếu là đối với hắn hữu tâm có thể làm củ su một đáp. Camille, ta sẽ không ai. Hàn Toại. Camille phái ra hồi âm sứ giả. Không biết là vận khí không được. Vẫn là số mệnh an bài. Bị Mã Siêu tuần lộ quân sĩ. Xem là gian tế bắt lại. Lục soát được thư từ, liền trình cho Mã Siêu. Mã Siêu gặp thư tín là từ Hàn Toại quân doanh phát ra trong lòng lớn nghi. Hắn tháo dỡ mở thư tín xem. Nội dung bức thư không phải là một ít sinh hoạt việc vặt. Cũng không liên quan đến quân tình cuối cùng ký tên là Hàn Khinh. Mã Siêu nhíu lông mày trong lòng lão đại không thoải mái. Bất quá vượt qua mặt sau, đã thấy đến mấy được đoạn văn, nam có củ một cát lũy y mệt. Vui chỉ quân tử, phúc lý tuy. Nam có củ một cát lũy hoang. Vui chỉ quân tử, phúc lý đem. Nam có củ một cát lũy oanh. Vui chỉ quân tử, phúc lý thành. Mã Siêu gặp được bản này củ một. Giận dữ nói. Ta cùng Viên Hy tử chiến. Ngươi nhưng có tâm sự nói chuyện cưới gả bên cạnh ngựa sắt không rõ ý nghĩa. Liền hỏi đầu mối. Trưởng quân chủ bộ Chu Phụ nói. Này văn tên là củ một. Xuất từ Kinh Thi Quốc Phong. Nhiều lần ba câu. Nói đều là tia la dựa vào cây cao to. Khao khát quân tử nhân thiện tâm được. Hàn Thái Thú chi nữ như vậy trí sách Viên Hy e sợ lòng có tương ứng. Mã Siêu phẫn nộ, liền cầm thư từ muốn đi Hàn Toại quân doanh vấn tội. Bàng Đức, Mã Đại vội vàng khuyên can, không thể. Nếu là Hàn Toại không đầu Viên Chi Tâm, thiếu tướng quân đi tới trái lại không đẹp. Nếu là Hàn Toại có đầu Viên Chi Tâm, thiếu tướng quân lần đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Mã Siêu tức giận thoáng lắng lại, suy tư phía sau, liền sai người đi mời Hàn Toại. Hàn Toại còn không biết nữ nhi thư từ bại lộ, nghe được Mã Siêu thiết yến mời, vui vẻ liền muốn lên đường. Camille trung quy vẫn có chút không đành lòng, khuyên bảo nói: "Phụ thân, Mã Siêu luôn luôn tự cao vũ dũng, không đem phụ thân để ở trong mắt, hiện tại đột ngột thiết yến mời, e sợ không có hảo tâm gì." Hàn Toại lắc đầu nói: "Ngươi thực sự là bị cái kia Viên Hy mê không biết đông tây nam bắc." Vì lẽ đó nhìn Mã Siêu là 100 cái không hợp mắt. Mã Siêu là ta nghĩa chất, thiết yến đời ta, há có ý xấu. Lúc này sửa lại y quan đi vào dự tiệc. Yến hội bên trên, Mã Siêu mời rượu Hàn Toại. Rượu quá 3 tuần. Mã Siêu hỏi. Bây giờ viện binh mới đến. Thúc phủ có thể có phá viên cách nghe đến đó. Hàn Toại cho rằng vừa tìm được cơ hội. Liền khổ khuyên nói. Hiện chất không nên quá cố chấp. Lấy Trung Nguyên cường thịnh, mặc dù là một cái trung dung chi chủ, chúng ta Tây Lương vẫn còn không thể chống đối, huống chi Viên Hy hùng tài đại lược. U Châu khởi binh tới nay đánh đâu thắng đó, không bằng đưa thư nói cùng. Mã Siêu sắc mặt hơi đổi một chút, cười gằn nói: "Thúc phụ tự nhiên là hòa giải. Nếu là tiểu chất không muốn cầu hòa, thúc phụ có phải là phải phái người bắt ta?" Hàn Toại sợ nói: "Hiện chất sao lại nói lời ấy?" Mã Siêu tăng đứng dậy, đem một phong thư quăng Hàn Toại trước mặt, hét lớn nói: "Ngươi đều muốn bắt ta thủ cấp, đi làm con gái ngươi đồ cưới còn giả bộ không biết tiến hóa chi nhãn." 132 chương 1310 Hàn Mã Ly Tâm. Hàn Toại nhìn đến thư tín tiết lộ, trên mặt có một tia vẻ mắc co. Con gái Hàn Khinh cùng Viên Hy liên hệ thư tử, này tầng chuyện riêng tư là Hàn Toại đường lui vị trí. Thế nhưng bị Mã Siêu trước mặt mọi người bóc trần, cũng nói không rõ ràng. Hàn Toại chỉ có thể nói: "Tiểu nữ ở tin bên trong vẫn chưa tiết lộ quân tình, cũng chưa từng cùng Viên Hy cấu kết, ta chưa từng phủ minh." Mã Siêu hừ một tiếng: "Phong thư này không có đề quân tình, cái khác thư tín đây." Hàn Toại một mực chắc chắn chỉ có này một phong. Mã Siêu nổi giận, rút kiếm muốn chém Hàn Toại. Bàng Đức ôm lấy Mã Siêu cánh tay, khuyên nói: "Bây giờ Tây Lương quân chủ lực thuộc về thiếu tướng quân cùng Hàn Thái Thú hai người. Nếu như giết Hàn Thái Thú, hắn bộ hạ ồn ào, nhất định sẽ hình thành nổi loạn, lấy cái gì đến chống đối Viên Hy?" Mã Đại cũng vội vàng khuyên bảo nói: "Hàn Toại là thúc phụ, chúng ta là tiểu bối, như giết thúc phụ lớn làm trái hiếu nghĩa chi đạo." Mã Siêu nhìn được tức giận, nói: "Như lưu này lão tặc, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền đầu Viên Hy." Mã Đại nói: "Không bằng tạm thời đem Hàn Toại giam giữ đại doanh, không cần đi lọt tin tức, sau đó mượn danh nghĩa của hắn, phái chúng ta dưới quyền thân tín thuộc cấp, cướp đoạt binh quyền của hắn." Mã Siêu nghe theo Mã Đại kế sách, mệnh lệnh thân tín sĩ tốt đem Hàn Toại bí mật giam giữ, sau đó lục soát được Hàn Toại bên người nhỏ ấm một viên, giả tạo mệnh lệnh để thân tín thuộc cấp đi tới Hàn Toại quân doanh đoạt quyền. Mãi đến tận vào đêm nhưng không gặp Hàn Toại trải lính tin tức báo đáp. Mã Siêu trong lòng lo lắng, phái thám mã quá đi thám thính tin tức, thế nhưng thám mã cũng không có người đi vòng vèo. chợt báo hậu doanh nổi lửa, người hô ngựa hí. Doanh bên trong nổi lửa là một việc lớn. Mã Siêu vội vàng dẫn người trước đi dò xét hậu doanh. Nhìn đến hỏa thế khá nhỏ, vội vàng mệnh lệnh sĩ tốt tiêu diệt. May mà không có gây thành đại hỏa. Không ngờ Mã Siêu mới vừa đến hậu doanh, liền nghe được một tràng tiếng báo cáo. Có thích khách xông vào lớn trại, giết chết trông coi thân binh, cứu ra Hàn Toại. Mã Siêu này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Vội vã mặc giáp trổ lên ngựa, dẫn người đi vòng vèo. Về đến đại doanh, chỉ nghe một mảnh hỗn loạn, hai nhóm sĩ tốt lẫn nhau chém giết, cũng chỉ mặc tây lương quân y giáp. Có vài tên võ tướng che chở Hàn Toại mà chiến đấu mà đi. Mã Siêu nhận ra một người trong đó là nghĩa muội của hắn Hàn Khinh, hét lớn một tiếng nói: "Hàn Khinh, ngươi quả nhiên muốn phản." Hàn Khinh cũng chính là Camille, nhìn đến Mã Siêu nhổ một khẩu nói: "Ngươi cũng không phải là hoàng đế, phụ thân ta bị ngươi hạ ngục, còn không cho ta cứu hắn đi ra, ngươi thân là tiểu bối, giam giữ thúc phụ, đại nghịch bất đạo." Mã Siêu giận nói: "Nếu không có các ngươi lưng minh phụ nghĩa, ta há sẽ như thế?" Lúc này thét ra lệnh, tinh nhuệ sĩ tốt lên trước, không lấy đi một người. Camille vũ khí là hai thanh súng lục, linh giới quy tắc biến ảo hạ là hai thanh nỏ tay, cũng không biết là thế nào tự động nhét vào nỏ mũi tên. Nàng hai tay nắm súng bưng ngang đi qua, liên tục bắn phá. Viên đạn bắn trúng Mã Siêu dưới quyền tây lương quân phía sau. Tuy rằng thương tổn giống như vậy, nhưng cũng tùy cơ phủ tăng thêm tương đương khó dây dưa mặt trái trạng thái. Tỉ như hỗn loạn, giảm tốc độ, choáng váng, chảy máu các loại. Mà Camille bên người vài tên võ tướng cũng mỗi người có kỹ năng. Có một thành viên vóc người khôi ngô võ tướng, khuôn mặt hơi đen, cầm trong tay một mặt lớn khiên cùng một thanh kìm bóp, phòng ngự nghiêm chỉnh. Mã Siêu dưới huyền tây lương quân, một sóng sóng thế tiến công đều bị hắn đỡ. Có thủ lĩnh cấp thuộc cấp múa đao bổ tới. Này võ tướng bên ngoài thân vàng ánh sáng lói lên, lớn khiên hoành chụp. Này tên thuộc cấp lưới dao vòng lại, cả người như là bị đập con ruồi giống như bay ngược ra ngoài. Có khác một thành viên dáng người yểu điệu nữ tướng, cầm trong tay song kiếm, thân hình phập phù giống như ruột mi. Mỗi một kiếm ra, tất có một tên tây lương quân binh lính bình thường ngã xuống. Mã Siêu nhìn hai người này có chút quen mắt, nhưng khẳng định không phải Hàn Toại bộ hạ tướng lính. Bên cạnh trưởng quân chủ bộ Chu Phụ nói: "Thiếu tướng quân, hai người này đều là viên hy thuộc cấp dùng khiên người tên là Hàn Dương. Có vạn phu không thỏa đáng chi dũng dùng song kiếm người gọi là Lý Thục, tương tự không thể khinh thường." Mã Siêu nghe xong giận dữ: "Hàn Toại, ngươi cấu kết viên quân, còn có gì nói?" Hàn Toại lúc này cũng đã không nể mặt mũi, chỉ vào Mã Siêu nói: "Ta nguyên bản chưa từng cấu kết, bất quá ngươi khinh người quá đáng đem ta giam giữ, còn giả tạo ta quân lệnh, muốn mưu đồ binh mã của ta. Ngươi nếu bất nhân đừng trách ta bất nghĩa." Mã Siêu cắn nát cương nha, nhìn đến người trước mặt đám chen buồn phiền, không dễ sử dụng trường thương, liền xuống ngựa đi bộ, rút ra bên hông bảo kiếm giết vào. Hàn Húc lúc này đang đứng ở cương khí đặc thù kỹ gia trì trạng thái, nâng khiên đón lấy. Mã Siêu kiếm pháp không sai, ở diễn nghĩa bên trong vung kiếm độc chiến Hàn Toại bộ hạ năm cái tướng quân, chiến công là ném lăn hai người, ba người khác chạy trốn. Bất quá so với cầm trong tay trường thương, có Liệu Nguyên kỹ thuật bắn súng ra trì Mã Siêu, lực công kích hay yếu không ít. Hàn Húc nâng khiên ngăn cản Mã Siêu, hai chân bất đinh bất bát, đứng yên ở tại chỗ, kích hoạt tấm khiên kỹ năng ý chí sắt thép, đàn hương lớn áo giáp kỹ năng cất giấu đặc hiệu phía sau. Mã Siêu làm một tên thực lực đứng đầu lãnh chúa, lại tạm thời nắm không xuống hắn một cái tinh anh người thức tỉnh có thân tín đến báo: "Thiếu tướng quân, không xong, kho lúa cháy." Mã Siêu trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên nghe được tứ phương trống vang, hỏa tiến tế không, rơi vào chiên trên trướng, hỏa thế cấp tốc khuyết tán ra. Tứ phương tiếng la giết nổi lên, lục tục có thám báo đến báo quân địch từ bốn phía đánh tới. Trong đó ba mặt là viên quân. Có khác một đường. Là Hàn Toại dưới trướng quân đội. Đều là cánh tay quấn khăn trắng. Làm ký hiệu. Nguyên lai Mã Siêu phái thân tín đi đoạt Hàn Toại binh quyền. Tuy nhiên cũng bị Camille đánh chết, còn Hàn Toại bị giam tin tức. Đương nhiên cũng không che giấu nổi. Kết quả là Hàn Toại bộ hạ các tướng. Tình cảm quần chúng xúc động, Camille cũng có lý do. Đánh cứu phụ đại nghĩa cờ hiệu. Cùng Bạch Hiểu Văn chính thức liên hợp. Phần này đại nghĩa cờ hiệu vẫn là rất trọng yếu. Bằng không vô cớ làm phản Mã Siêu. Ở hiếu nghĩa là cơ sở chính pha Tam Quốc vì diện thế giới. Khó tránh khỏi bị người xem nhẹ. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn kế hoạch là hiến tế Hàn Toại, bất quá Camille không muốn làm như vậy. Bạch Hiểu Văn liền thoáng cải biến một hồi kế hoạch. Phái Lý Thục Nghi, Hàn Húc, phối hợp Camille đi trước Mã Siêu đại doanh bên trong cứu ra Hàn Toại. Làm như vậy cũng là có chỗ tốt. Một, Hàn Toại sống sót còn có tác dụng. Thứ hai, Camille một nhóm ba người dẫn sắt tháo vát binh sĩ lẻn vào Mã Siêu đại doanh, có thể đưa đến gây ra hỗn loạn tác dụng, để Bạch Hiểu Văn đại quân có thể càng thêm ung dung đánh bại Mã Siêu. Mã Siêu nghe được Viên Hy đại quân đánh tới, lại gặp được trong lúc nhất thời chiến đấu không xuống Hàn Húc, liền buông tha Hàn Húc, xoay người lại lên ngựa, muốn tụ lại binh tướng nghênh địch. Hàn Húc cũng không truy đuổi, hoặc có lẽ là không dám truy đuổi. Bởi vì cương khí đặc thù kỹ, còn có cái khác trang bị phụ gia kỹ năng thời gian. Nhanh muốn đi qua, đánh tiếp nữa chính xác lòi. Nhưng mà, Tây Lương quân lúc này chính tại nổi hồng. Quân lệnh phát sinh, tốc độ phản ứng so với dưới trạng thái bình thường chậm không biết bao nhiêu. Bốn đường đại quân phá tan Mã Siêu đại doanh. Mã đại gọi nói, đại ca chuyện không thể làm. Chúng ta trước tiên lui về Trường An. Lại tính toán. Mã Siêu lần thứ hai nhìn Hàn Toại. Hàn khinh một chút. Cắn răng nói. Lui lại hắn dẫn Bàng Đức. Mã đại. Cũng mấy trăm người hầu cận kỵ binh. Mở một đường máu. Trốn bán sống bán chết. Tiến hóa chi nhãn 132 chương 1311 cơ hội cuối cùng Tây Lương quân đại doanh. Đi rồi Mã Siêu, Bàng Đức cùng Mã Đại, Tây Lương quân rắn mất đầu. Hàn Toại tác dụng liền thể hiện ra. Một bên Camille cùng Hàn Toại nói thầm mấy câu phía sau. Hàn Toại liền đăng cao gọi nói. Ta Tây Lương dũng sĩ nghe. Đại tư Mã có lệnh. Hàng người miễn tử, hiện tại Mã Siêu đã chạy trốn. Các ngươi còn không bỏ vũ khí xuống. Lẽ nào chờ bị triều đình đại quân cắn giết sao? Lý Thục Nghi soạt triển khai một mặt trắng kỳ. Nói. Ta là đại tư Mã dưới trướng tướng quân Lý Thục. Quỳ gối cờ hàng dưới người, nhất loạt miễn tội, không thêm sát hại. Tam thông chống qua đi. Nếu như còn có không bỏ vũ khí xuống. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Giết chết không cần luận tội, bốn phía viên quân đều đến. Đem Mã Siêu quân đại doanh vây định. Hàn Toại bộ đội vốn liền nghe theo Hàn Toại mệnh lệnh, lúc này bỏ vũ khí xuống. Mã Siêu bộ hạ sớm đã không có chiến ý. Huống chi chủ tướng cũng chạy trốn, dồn dập buông binh khí xuống. Ở cờ hàng trước liên miên thành phiến quỳ xuống. Hàn Húc, Lý Thục Nghi cùng Camille vội vàng thu nạp Tây Lương hàng binh. Một bên Hàn Toại hỏi, Viên. Đại tư Mã không biết ở đó tại sao không có lộ mặt. Hắn có chút bất an. Tuy rằng biết tính mệnh không thể gặp nguy hiểm, nhưng cũng không biết Viên Hy sẽ cho hắn dạng gì đãi ngộ. Lý Thục Nghi trả lời nói, chúa công dự thiết phục binh chặn đường Mã Siêu đi tới. Chúa công sớm có thuyết pháp. Mã Siêu người này rất được thương người chi tâm. Không thể để hắn hồi phục Tây Lương. Bằng không mấy năm phía sau. Nhưng có đại họa. Hàn Toại lấy làm kinh hãi. Càng thêm khâm phục Viên Hy thao lược. Đi một bước tính ba bước. Chiến trường như kỳ cục. Đều ở hắn nắm giữ bên trong. Bỗng nhiên nơi đóng quân Đông Bắc một trận rối loạn, có người đến báo bắt được Mã Siêu tam để ngựa sắt. Lý Thục Nghi mệnh lệnh sĩ tốt đem ngựa sắt cho trói, đợi đến Bạch Hiểu Văn trở về lại được xử trí. Mã Siêu dẫn sắt Bàng Đức, Mã Đại cùng mấy trăm tàn binh, hướng về Trường An chạy nhanh. Đi qua Trịnh huyện, bị viên quân đại tướng Trương Liêu, Hàn Mãnh xuất kỳ binh nhẹ chặn đứng, chém giết một trận. Mã Siêu phát động sông trận lãnh chúa kỹ năng, mới có thể thoát thân. Quay đầu lại nhìn bên người người hầu cận binh sĩ, chỉ có không tới trăm người. Tốt đang chạy trốn tới Tân Phong thời điểm, gặp muội muội Mã Vân Lục xuất lính một cỗ khác đào binh. Mã Siêu ở lạnh như băng trời đông giá rét bên trong cuối cùng cũng coi như cảm nhận được một tia ấm áp. Cùng Mã Vân Lục trò chuyện phía sau, mới biết tam để ngựa sắt bị viên quân bắt nắm. Thân tín to nhỏ quan tướng bị bắt đi vô số. Mà Khương người bộ đội, nhân tâm không đồng đều, ở Mã Siêu binh bại thời gian càng là tự động dẫn quân đi tới. Mã Siêu tuy rằng gặp đại bại, nhưng tính tình cứng cỏi, hoặc là gọi cố chấp, vẫn cứ nói với mọi người nói: Trường An thành tường cao dày, nơi nào còn có ta thuộc cấp Lý có thể mang binh 5.000 đủ để cố thủ. Hiện tại quan trọng hơn là triệu hồi Khương binh, giúp ta thủ thành, sau đó sẽ nhị phá Viên Cách. Mã Vân Lục nói: ca ca, chúng ta thật sự đánh không được Viên Hy. Huống hồ phụ thân bị hại việc vẫn cứ tồn tại điểm đáng ngờ. Không bằng trước tiên phái người đưa thư nói cùng. Đợi đến mùa xuân ấm áp phía sau, lại làm thương nghị. Mã Siêu chỉ là không nghe, dục tàn binh, hướng về Trường An đi. Mã Vân Lục cũng là bó tay hết cách. Đến Trường An thành hạ, Mã Siêu liền gọi mở cửa thành đầu quân coi giữ mau mau thả cầu treo xuống. Mã Siêu xuất chi quân, bay nhanh 200 dặm. Từ lâu mệt mỏi, không có lưu ý nhiều, liền dồn dập phóng ngựa vào thành. Chỉ mong cố gắng nghỉ ngơi một hồi, ngủ an giấc. Bất quá tiến nhập uống thành phía sau, nội môn nhưng là đóng chặt không mở. Bàng Đức vội vàng quay đầu lại nhìn lên cửa cầu treo đắt lên. Chỉ một thoáng, Mã Siêu cùng bộ đội sở thuộc tàn binh thành cua trong giò. Trên đầu tường một tiếng trống vang, vô số cung tiến thủ đứng dậy, cây cung đáp mũi tên, nhắm ngay uống thành bên trong Mã Siêu đám người. Bạch Hiểu Văn đứng ở thành đầu, bên cạnh là Tử Hoảng, Hàn Quỳnh các loại rất nhiều viên quân đại tướng. Ngoài ra còn có mấy cái Mã Siêu nhận thức khuôn mặt, tỉ như Ngựa Chơi, Dương Thu, Xa Nhà Hứng Thú các loại, đều là Hàn Toại bộ hạ tướng lính. Bạch Hiểu Văn cười nói: Mã Siêu, thành này ta đã chiếm lính đã lâu, chuyên chờ ngươi đến. Nhìn đến Hàn Toại thuộc cấp Ngựa Chơi đám người, Mã Siêu nơi nào còn không rõ Bạch Hiểu Văn đoạt thành thủ đoạn, tất nhiên là lấy Ngựa Chơi đám người là dẫn đường, gạt mở cửa thành. Sau đó Viên thị tinh binh dũng tướng cùng nhau chen vào, đã khống chế thành trì. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, dù sao Mã Siêu giam giữ Hàn Toại thời điểm hạ lệnh phong tỏa tin tức. Cách xa mấy trăm dặm Trường An thành, thủ tướng Lý có thể nơi nào biết nội tình, còn tưởng rằng Ngựa Chơi đám người là quân đội bạn đây. Bạch Hiểu Văn còn nói: Mã Siêu, nhìn đến này 3.000 cung tiễn thủ, sao ta ra lệnh một tiếng, các ngươi đều đem chết không chôn thây chi địa. Mã Siêu bi thảm cười nói: Hàn Toại lưng minh, ta lại bên trong ngươi gian kế, vô lực báo thù cha, chính là ngày mệnh. Nói đi rút ra bên hông bảo kiếm, liền muốn tự vẫn. Bàng Đức, Mã Đại mau tới trước ôm lấy Mã Siêu. Mã Vân Lục đoạt Mã Siêu bảo kiếm, khóc nói: ca ca thật muốn bỏ lại chúng ta đi sao? Bạch Hiểu Văn trầm giọng hò hét: Mã Siêu, ta nếu là muốn giết ngươi, còn sẽ cùng ngươi cãi cỏ rách việc nhiều như vậy sao? Đã sớm vạn mũi tên tề phát, lấy ngươi tính mệnh sở dĩ không hạ lệnh phóng mũi tên, chỉ là lại cho ngươi, cũng là cho ta một cơ hội cuối cùng. Mã Siêu ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Văn: ngươi nghĩ để ta đầu hàng đừng hòng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói: không phải vậy, này một cơ hội cuối cùng là ngươi ta giải khai hiểu lầm cuối cùng thời cơ. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đi xuống thành đầu cùng ngươi đối diện mà nói. Làm sao? Mã Siêu mặt lộ vẻ không tin. Bạch Hiểu Văn nhưng là cười cợt, vẫy tay một cái. Một con bạch điêu từ trời không bay xuống, rơi xuống trước mặt hắn. Bạch Hiểu Văn đạp ở Bạch Điêu trên lưng, sau đó mệnh lệnh Bạch Điêu chậm rãi bay xuống. Từ Hoàng chờ võ tướng kinh hãi, dồn dập khuyên can: "Chúa công, Mã Siêu có Lữ Bố chi dũng, trong gang tấc, người tận địch quốc. Chúa công vạn kim chi khu, hà tất mạo này kỳ hiểm?" Bạch Hiểu Văn cười nói: "Không phải vậy, ta làm việc bằng phẳng, ngưỡng không thẹn cho ngày, cúi xuống không tạ ở người. Nếu là liền như vậy giết Mã Siêu, thì lại thế nhân chắc chắn nhận định Mã Đằng cái chết cũng là ta gây nên, chân tướng vĩnh viễn khó có thể giải tội. Ta tin tưởng Mã Mạnh khởi lũ thế công hầu cũng không phải là không biết chuyện người." Một phen ngôn từ ở tinh thần lực dưới tác dụng truyền khắp toàn trường. Nhìn Bạch Hiểu Văn một người dẫm đạp Bạch Điêu bồng bềnh hạ xuống, sau đó từng bước một hướng về bọn họ đi tới, Tây Lương tàn binh đều ngẩn ra. Mã Siêu hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Mã Vân Lục không biết sao, chóp mũi dâng lên một trận chua xót cảm giác. Nhìn trước mắt Bạch Hiểu Văn, thân hình một trận mơ hồ, sau đó lại một lần nữa rõ ràng. Trong lòng nàng lăn qua lộn lại niệm một câu nói: "Cái gì là anh hùng hào kiệt, đây mới là anh hùng hào kiệt." Mã Siêu sắc mặt chỉnh trọng lên. Hắn phất tay mệnh lệnh các binh sĩ tán ra, trình hình cái vòng vây một mảnh sân bãi. Hắn cùng Bàng Đức, Mã Đại riêng phần mình xuống ngựa, nghênh tiếp Bạch Hiểu Văn. Hai người cách 5 mét tả hữu cự ly, lẫn nhau vái chào trước sau tịch mà ngồi quỳ chân. Mã Siêu trước tiên mở miệng nói: "Các hạ thân là giao thớt, ta là thịt cá dưới loại tình thế này, còn nguyện ý mạo này kỳ hiểm, ta mặc cảm không bằng. Bất quá, nếu là các hạ tử không diễn ý, không thể thích ta chi nghi, mặc dù gánh vác bất nghĩa bêu danh, ta cũng phải đâm ngươi. Vi phụ báo thù." Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu: "Ta là vì giải khai hiểu lầm mà tới. Nếu không thể khuyên thiếu tướng quân, tình nguyện máu phun ra năm bước,